ta là tiên phàm 44 chương 436 ấu côn. Kim đan cảnh giải phách cùng Hà Nhẫn. Tại Tô Trần này tỏa đáy biển hang động chờ đợi nửa canh giờ. Đem Tất Phương gần nhất dấu vết hoạt động cùng chúng nó tìm hiểu đi ra tiểu yêu doanh vị trí. Từng cái kỹ càng nói cho Tô Trần. Nửa năm này, Tô Trần cũng thăm dò rõ ràng Tất Phương không ít nội tình. Nhiều năm trước, yêu hoàng Giao Ngao xuất lính yêu hoàng Vương Triều cùng Đông Hải nhân tộc linh đảo đồng minh đối nghịch. Nhưng thực lực không đủ. Vì vậy thỉnh Đông Hải yêu đình chúng đại yêu vương nhóm ra tay tại phương Bắc gây rối, cố gắng phân tán kiềm chế nhân tộc thực lực. Quỷ Ngưu đại yêu vương dùng bế quan tu luyện cự tuyệt ra tay. Cách khác đại yêu vương cũng không lấn vào này tranh vào vũng nước đục. Chỉ có Tất Phương đáp ứng xuống. Xuất lính Đông Hải yêu đình trên 100 cái tiểu yêu bộ tộc. Ước chừng hơn 300 tên kim đan yêu tu và mấy vạn trúc cơ yêu thú. Đi vào phương Bắc vùng biển quấy rối. Thừa dịp đông bộ chiến loạn. Cướp bóc người phương Bắc tộc linh đảo. Tất Phương vì để tránh cho thủ hạ của mình lọt vào nhân tộc hủy diệt tính đà kích. Phân tán thành mấy chục tòa tiểu yêu doanh giải các nơi vùng biển. Thay nhau xuất kích. Tập kích quấy rối người phương Bắc tộc thủ vệ yếu kém linh đảo. Có thể nói. Tất Phương cử động lần này vô cùng gian xảo mà lại phải thiết thực. Nhưng người phương Bắc tộc kim đan đảo chủ nhóm mệt mỏi. Không phòng được nó tập kích quấy rối. Chỉ là ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng vệ nó hai cái nô bộc tại hướng bạch bạc mật báo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Này chúc ta biết rồi. Các ngươi đi về trước đi, tuy nói Tất Phương vẫn cho là ta bị Giao Ngao giết chết. Sẽ không hoài nghi các ngươi cùng ta liên lạc với. Nhưng các ngươi rời đi thời gian lâu dài, Tất Phương vẫn là hội lòng nghi ngờ các ngươi cóng nó vụng trộm làm những thứ gì. Tô Trần gật đầu. Hắn nhường giải phách. Hà Nhẫn này hai tên yêu tộc nghĩa đệ. Trở lại Tất Phương đại yêu vương bên người tiếp tục ẩn núp. Thu hoạch được yêu tộc đồng tính cùng kỹ càng tình báo. Nghĩa huynh, chúng ta này liền trở về, nhìn chằm chằm Tất Phương nhất cử nhất động. Hà Nhẫn nói. Rất nhanh. Chúng nó rời đi đáy biển hang động. Hóa thành hai đảo kim đan yêu tu yêu lưu quang. Biến mất tại mịt mờ phương Bắc vùng biển. Giải phách Hà Nhẫn hai yêu sau khi đi. Tô Trần lo lắng lấy chính mình nên như thế nào động thủ giải quyết phương Bắc khu vực phòng thủ yêu mắc. Tập kích giết chết Tất Phương đại yêu vương cái này độ khó không lớn. Tất Phương đại yêu vương sức chiến đấu. Hiển nhiên không bằng Giao Tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Thậm chí so đa một kim ngô còn kém hơn một chút. Dùng hắn bạch bạc phân thân thực lực, giết Tất Phương là có thể làm được. Tất Phương đại yêu vương ưu thế lớn nhất là thượng cổ cầm tục. Kiêm tu gió. Hỏa. Một tam hệ yêu thuật. Trên không tập kích bất ngờ cùng bỏ trốn tốc độ cực nhanh. Tuyệt đại bộ phận hải yêu tộc trên một điểm này cũng không bằng nó. Tất Phương mặc dù thỏ khôn ba huyệt thường xuyên chuyển ồ, nhưng mang theo trong người giải phách cùng Hà Nhẫn này hai tên nô bộc đã sớm bại lộ không còn một mảnh. Chúng nó biết Tất Phương nơi ở, nắm giữ nhất tỉ mỉ xác thực tình báo. Mà lại một tòa tiểu yêu doanh cũng liền 20-30 tên kim đan yêu tu. Linh hoạt có thừa, nhưng lực lượng thủ vệ yếu kém. Dù cho chỉ dựa vào Tô Trần tự mình ra tay, không cần nhường Trang Lục Y tới, cũng đủ để có thể nhất cử tập kích giết chết Tất Phương đại yêu vương. Đồng thời từ nhỏ yêu trong doanh toàn thân trở ra. Có thể này không đủ để giải quyết phương Bắc khu vực phòng thủ yêu tộc họa. Giết Tất Phương, Đông Hải yêu đình còn có cái khác đại yêu vương. Đông Hải yêu đình đổi một cách đại yêu vương tới chỉ huy chúng yêu tiếp tục tại phương Bắc vùng biển làm loạn. Mà lại chưa chắc là Tô Trần vô cùng quen thuộc yêu vương, đối thủ sách lược chiến thuật lại thay đổi, ứng phó quá phiền phức. Chỉ có đem Tất Phương đại yêu vương cùng hắn thủ hạ 300 tên kim đan yêu tu. Mấy vạn trúc cơ yêu thú một mẻ hốt gọn. Mới có thể nhường Đông Hải yêu đình hoảng sợ. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ phái yêu binh tới phương Bắc vùng biển tập kích quấy rối. Tô Trần nghĩ sâu tính kỹ rất lâu. Vẫn là quyết định tạm không đồng thủ đối phó Tất Phương. Hắn kẻ địch không chỉ là ngoại hoạn càng có nội ưu. ngoại trừ tất phương đại yêu vương, đồng dạng còn có phương Bắc khu vực phòng thủ thập đại thế gia cùng chúng kim đan đảo chủ nhóm tại nhìn chằm chằm. Bọn hắn yêu nguyên đối với mình này tân tấn phó minh chủ không phục. Trăm phương ngàn kế nghĩ muốn lật đổ chính mình. Thay vào đó, mượn tất phương đại yêu vương tay, bức bách phương Bắc chúng kim đan đảo chủ nhóm hướng mình dựa vào. Đây là hắn thu nạp phương Bắc đảo chủ thế lực biện pháp tốt nhất. Đãi hắn lợi dụng yêu tộc thu nạp phương Bắc kim đan đảo chủ, lại tập kết chúng đảo chủ lực lượng, quay đầu hướng giao tất phương cùng chúng yêu tu, mới có thể một trận chiến định càn khôn, bình định phương Bắc vùng biển yêu mắt. Tô Trần tại phương Bắc vùng biển các hành tẩu 3 năm, quen thuộc phương Bắc vùng biển hoàn cảnh. Vạn một ngày sau người phương Bắc tộc cùng tất phương khai chiến, cũng không đến mức chưa quen thuộc nơi đó tình huống. Hắn lúc này mới lặng yên không tiếng động tiềm hành trở lại Hàn Băng đảo. A Nô đang ở Hàn Băng ven hồ cùng đảo yêu Trang Lục Y vui chơi, nhìn thấy Tô Trần trở về, không khỏi mừng rỡ nói: công tử, cái viên kia ấu côn đã tại trứng noãn bên trong thành hình, đoán chừng mấy tháng này liền muốn ập đi ra. Há, nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng nó muốn 5 đến 10 tuổi vừa mới có thể ập. Này so ta dự tính còn càng sớm hơn mấy năm. Tô Trần mừng rỡ. Hắn cũng không còn đi quan tâm sự tình khác, an tâm đợi tại Hàn Băng đảo. Tất phương đại yêu vương bên kia có cua bá cùng Hà Nhẫn nhìn chằm chằm. Phương Bắc yêu tộc có cái gì động tác lớn, đều có thể trước tiên truyền đến hắn nơi này. Hắn thì ngày đêm thủ tại Hàn Băng hồ, này miếng côn trứng bên cạnh. Trước mắt, bất cứ chuyện gì đều không có so ập cái này ấu côn quan trọng hơn. Hắn đánh giá cẩn thận này miếng côn trong trứng ấu côn. Quả nhiên đã thành hình. Thành một đầu trượng dài cá lớn. Tức sẽ sinh ra ý thức của mình cùng nguyên thần. Tô Trần tại ven hồ, thi triển côn thiên tổng quyết. Dùng chính mình thần niệm tại côn trứng trong thức hải lưu lại thật sâu đóng dấu. Nếu như vậy, ý thức của hắn chính là côn trứng ý thức. Không có bất luận cái gì gạt bỏ. Tô Trần kim đan hạt sen thoát thể mà ra, tiến vào côn trứng trong thức hải, thay thế ấu côn chưa thành hình nguyên thần. Đêm này chưa ập ấu côn, hóa vì mình một cái yêu tộc phân thân. Sau mấy tháng, răng rắc này miếng một trượng lớn nhỏ côn trứng xác vỡ tan. Một đầu trọn vẹn dài một trượng ấu côn từ bên trong chui ra. Bay nhảy một tiếng, tóe lên bọt nước. Nó ở trong nước vui chơi cực kỳ linh hoạt. Nó phần miệng mọc ra 2 đầu màu vàng râu dài. Cá thân thể khoác lên đầy người màu vàng lân phiến. Chói lọi mà tinh khiết. Rõ ràng là một đầu màu vàng ấu côn. A Nô nhìn xem đầu này ấu côn, vô cùng kinh ngạc. Này ấu côn là kim đan cảnh tu tiên giới. Có không ít người tộc tu sĩ hội thuần dưỡng một chút linh thú. Nhưng xuất sinh đều là phàm thú cùng cấp thấp linh thú. Vừa ra thế liền là kim đan cấp. Tại toàn bộ trung thổ cùng Đông Hải tu tiên giới, vậy cũng là chưa bao giờ nghe đỉnh cấp linh thú. Chỉ cần suy nghĩ một chút, tuyệt đại bộ phận nhân tộc vừa ra đời cơ hồ đều là phàm nhân. Dù cho Nguyên Anh lão tổ sở sinh con trai trưởng cũng giống vậy như thế. Chỉ có hóa thần tu sĩ chuyển thế đầu thai mới có thể vừa ra đời chính là luyện khí cảnh ấu anh. Bởi vậy, liền biết ấu côn này vừa ra đời chính là kim đan cảnh. Thiên phú khủng bố đến mức nào cùng làm cho người rung động. Ấu côn vừa ra đời chính là kim đan cảnh, khẩu vị của nó cực lớn. Tô Trần hóa thân thành một con ấu côn chưa thí nghiệm ra ấu côn thực lực. Chỉ là cảm giác mình trong bụng hết sức đói khát. Hắn há miệng liền nuốt nước hồ. Này trong vòng hơn 10 dặm băng trong hồ có rất nhiều nhỏ vảy linh tôm cùng linh bối. Chúng nó theo nước hồ toàn bộ bị hút vào ấu côn lớn trong miệng. Vẹn vẹn 5 ngày công phu, này băng hồ bên trong linh tôm linh bối đều bị ấu côn ăn sạch. Mà ấu côn cá thân thể sinh trưởng tốc độ làm người khó có thể tin. Vẹn vẹn 5 ngày liền lớn lên đến trọn vẹn dài 5 trượng. Thế nhưng, Tô Trần yêu nguyên cảm giác mình trong bụng hết sức đói khát khó nhịn, vội vàng mong muốn ăn càng nhiều đồ ăn. Vừa ra đời ấu côn, đúng là dài cá thân thể nhanh nhất thời điểm. Ăn vào đầy đủ đồ ăn mới có thể thuận lợi trưởng thành. đi, đi trong biển rộng tu luyện. Tô Trần vẫy đuôi một cái, chui vào đáy hồ, theo hàn băng trong hồ tiến vào biển sâu, ăn dưới biển sâu phù du linh tôm. Ấu côn cảnh giới biến hóa không lớn, thế nhưng thân thể lớn lên cực nhanh, dùng một ngày một trượng tốc độ cuồng dài cá thân thể. Ta là tiên phàm 44 chương 437 bắt đầu một đầu ấu côn. Tu luyện toàn bộ nhờ nuốt mới vừa từ cái kia côn trứng bên trong ập đi ra ấu côn. Cảm giác đói bụng quá mức mãnh liệt. Toàn bộ dạ dày tựa như tại bị bỏng một dạng. Thiêu đến đau bụng cùng nóng lòng. Không kịp chờ đợi mong muốn ăn uống. Ăn vào dạ dày đồ ăn ở bên trong. Cơ hồ trong chớp mắt bị tiêu hóa. Nó nhất định phải không ngừng ăn. Dùng đồ ăn nhồi vào chính mình lấp không đầy dạ dày. Tô Trần cơ hồ chưa bao giờ trải nghiệm qua như thế cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Không, hắn kỳ thật đã từng có trải nghiệm. Nhưng đây đã là vô cùng xa xưa đi qua. Từng tại hắn thiếu niên nghèo khổ lúc rời quê hương Chu Thôn Trang. Vừa mới đến Cô Tô huyện thành thời điểm. Tại bến tàu cùng Cô Tô huyện thành đói bụng cả ngày lẫn đêm. Đói đầu óc hắn ngất đi. Tay chân như nhũn ra. Bụng đói kêu vang tại trong huyện thành tìm khắp nơi ăn. Còn bị chó dữ truy đuổi. Cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Cảm thấy mình sắp phải chết. Vì cầu sống, hắn bái nhập Dược Vương Bang thành làm ký sanh đệ tử. Theo tháng ngày qua giàu có. Trên giang hồ ăn ngon uống sướng. Này loại cảm giác đói bụng liền dần dần đi xa. Thành phong trần xa xôi trí nhớ. Hiện tại, Tô Trần hóa thân thành một đầu ấu côn, lần nữa cảm nhận được này loại bụng đói kêu vang cấp bách cảm giác. Hắn ăn sạch hàn băng đảo một tòa băng hồ bên trong linh tôm. Yêu nguyên bổ khuyết no bụng. Vấy đuôi một cái. Bơi ra băng hồ. Đi tới biển bên trong chỗ sâu đi tìm tìm càng nhiều phù du linh tôm. Côn đồ ăn rất đơn giản, cái kia chính là phù du sinh vật tiểu linh ngư, linh tôm loại hình. Cần ăn uống lượng vô cùng khổng lồ, động một tí mấy ngàn, hơn vạn cân nhiều. Tất cả dinh dưỡng đều dùng tại ấu côn bên trên. Ấu côn cá thân thể lớn lên cực nhanh. Một ngày liền có thể trưởng thành một trượng. Mà côn thân thể biến lớn đằng sau tiêu hao càng lớn. Điều này cũng làm cho ấu côn mong muốn ăn càng nhiều đồ ăn. Càng thêm đói khát. Cơ hồ không giây phút nào không nghĩ đến ăn. Tô Trần rời đi hàn băng đảo, chuyến đi này biển sâu, lại là 4 năm lâu. Ngắn ngủi 4 năm, ấu côn theo một trượng cá thân thể trưởng thành đến 1.500 trượng cá lớn. 1.500 trượng cái kia là vô cùng khinh khủng chiều dài. Dài tới 10 dặm. Cơ hồ có thể cùng nhân tộc tu tiên giới một chiếc cỡ nhỏ phù không chiến hạm so sánh. Nó cá lớn thân thể bên trên một khối nhỏ nhất vảy màu vàng kim, liền mấy chục trượng lớn nhỏ. Dày đến mấy trượng. Ấu côn tại biển bên trong đã trở thành một đầu hoành hành vô kỷ quái vật khổng lồ. Như một tòa bơi lội hòn đảo. Làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Càng như thượng cổ hung thú hoành không xuất thế buông xuống Đông Hải. Cách đuôi tùy ý nhẹ nhàng hất lên. Chính là mấy trăm trượng mãnh liệt thao thiên bọt nước kéo tới. So đại yêu thuật còn khủng bố. Nếu là nó chính diện bơi lại. Vậy liền giống một tòa 10 dặm hòn đảo hướng chính mình đụng tới một dạng. Quả thực là vô tình nghiền ép. Biển bên trong những cái kia đê dai yêu ngư động vật biển. Xa xa xem xét đầu này màu vàng cá lớn vọt tới. Liền hoảng sợ tứ tán. Dù cho là kim đan yêu thú. Ngước đầu nhìn lên lấy đầu này 1.500 trượng màu vàng cá lớn. Cũng thấy toàn thân yêu thể run rẩy. Sinh ra một loại khó mà ức chế cảm giác sợ hãi. Này loại bị nghiền ép cảm giác sợ hãi, không thua kém một chút nào đối mặt một đầu nguyên anh yêu tổ. Nhìn mà sợ, chỉ muốn chạy trốn. Phải biết, bình thường kim đan yêu thú, yêu thể uy mãnh đi đến hơn 10 trượng, mấy chục trượng, đắt là yêu thể to lớn, uy vũ hùng tráng bất phàm. Nhưng ở đầu này 1.500 trượng cá lớn trước mặt, như hạt mè một dạng nhỏ bé. Ấu côn thậm chí khả năng lưu ý không đến chúng nó mỏng manh tồn tại. 4 năm qua đi. Ấu côn hơi thành thục một chút. Sinh trưởng tốc độ cũng chậm điểm. Tô Trần cảm giác đói bụng cuối cùng thoáng biến mất một chút. Không cần suốt ngày luôn muốn ngụm lớn nuốt biển bên trong phù du sinh vật. Nó chỉ cần một ngày ăn một bữa. Một ngụm nuốt mất hơn 10 dặm trong nước biển trăm vạn cân linh ngư linh tôm. Như vậy tiếp xuống một ngày này liền có thể không nữa ăn đồ ăn. Côn thôn tam quyết. Côn nuốt tứ hài. Không câu nệ lúc nào tới Tô Trần cũng rốt cuộc cảm nhận được. Côn tộc tối cường thần thông yêu thuật thôn phệ tam quyết uy lực kinh khủng. Côn thôn tam quyết một thôn phệ máu thịt hai thôn phệ linh khí ba thôn phệ nguyên khí ấu côn hiện tại chỉ có thể một bản có thể thi triển để nhất quyết. Thôn phệ máu thịt. Còn không thể trực tiếp nuốt linh khí cùng nguyên khí. Nó há to miệng rộng. Nước biển chảy ngược vào trong miệng. Vô phương tính toán tiểu linh tôm liền bị hút vào trong miệng. Bị phân giải tiêu hóa hấp thu. Càng là thật nhỏ sinh vật phù du càng dễ dàng bị tiêu hóa cùng hấp thu. Đương nhiên, ấu côn hấp thu dinh dưỡng, đại bộ phận đều bị chuyển hóa làm cá thân thể năng lượng chứ tồn. Côn chi thân thể cảnh giới. Theo vừa ra đời kim đan kỳ một tầng. Đến kim đan kỳ ba tầng. Cũng bất quá hao tổn lúc ngắn ngủi 4 năm mà thôi. Dù cho là Linh Quy Thánh Tử Bạch Bạc tốc độ tu luyện cùng ấu côn so tu luyện, đó cũng là hoàn toàn không cách nào. Tô Trần Kim Đan Nguyên Thần gửi thân tại để nhị yêu tộc phân thân ấu côn thân bên trên đi dưới biển sâu tu luyện. Ấu côn đã ập đi ra. Tô Trần nhân tộc chân thân. A nộ. Đào yêu. Trang Lục Y đám người tiếp tục lưu lại Hàn Băng Đảo cũng không có ý nghĩa gì. Liền về tới an toàn hơn Bắc Vực Tiên Thành trong phủ thành chủ. Những năm qua này, càng ngày càng nhiều kim đan đảo chủ nhóm lọt vào yêu tộc tập kích. Đến đây phủ thành chủ tố khổ cầu viện. Nhưng Tô Trần đều là không rảnh để ý. Lý do đều là giống nhau ngày xưa chiêu ngươi thương nhị. Ngươi từ chối không đến. Hiện đang tìm ta làm cái gì? Chúng kim đan đảo chủ nhóm người tâm ăn hoàng liên ăn thua thiệt ngầm. Đều là biết vậy chẳng làm. Lúc trước không có tới tham gia Tô Phó Minh chủ triệu tập nghị sự. Tô Trần lần này trở lại thành chủ. Thời gian qua đi 4 năm đằng sau. Lần nữa triệu tập phương Bắc khu vực phòng thủ kim đan đảo chủ. Cùng nhau thương nghị đối phó phương Bắc yêu hoạn sự tình. Lần này. Phương Bắc chúng kim đan đảo chủ nhóm hấp thu giáo huấn. Không nữa cho Tô Trần không làm lấy cớ. Dồn dập đến đây Bắc Vực Tiên Thành phủ thành chủ nghị sự. Nhìn một chút Tô Phó Minh chủ có cái biện pháp gì có khả năng giúp bọn hắn một chút. Phương Bắc khu vực phòng thủ 7-800 vị kim đan đảo chủ nhóm cơ hồ đến đông đủ. Liền những cái kia phương Bắc thập đại thế gia cũng đều phái kim đan tu sĩ đến đây dự thính nghị sự. Bọn hắn tự nhiên không phải cầu viện mà đến xem một trận náo nhiệt trò hay. Mấy tên thế gia kim đan đảo chủ dù bận vẫn ung dung đi cùng một chỗ thấp giọng đàm tiếu, một bên trào phúng lấy. Hừ, vị này Tô Phó Minh chủ trong tay đã không có nhân thủ, lại không có tài lực, như thế nào có đối phó yêu tộc đối sách? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu ăn không liền có thể nhường chúng đảo chủ nhóm cúi đầu nghe theo, nghe lệnh làm việc? Chúng chí một lòng đánh bại phương Bắc yêu tộc đó là vô nghĩa. Chúng đảo chủ nhóm nào có dễ dàng như vậy phục người? Không có một vị đầy đủ uy vọng, đức cao vọng trọng thế hệ đảm nhiệm phó minh chủ. Ai cũng chỉ huy bất động phương Bắc khu vực phòng thủ này 7-800 vị kim đan đảo chủ. Hắn họ Tô không có công tích, không có tiếng nhìn, không có uy vọng cao như vậy có thể kẻ dưới phục tùng, đừng nói hắn. Liền ngay cả chúng ta thập đại thế gia mong muốn đề cử ra như thế một vị có khả năng uy trấn chúng tu sĩ kim đan đảo chủ đến cũng khó khăn tầng tầng. Hừ, nếu là dễ dàng như vậy, chúng ta cũng không cần chịu khổ nhiều năm như năm bè bảy mảng. Nhưng không làm gì được những yêu tộc kia. Lúc này chúng ta này chút kim đan đảo chủ đều đã tới, nhưng chúng ta cũng không phải tới nghe mệnh. Chỉ là nhường này họ Tô không còn có lấy cớ không quản sự mà thôi. Xem hắn có bản lãnh gì. Nhịp chuyển này ác liệt thế cục, hắn nếu là không có bản lãnh này, vẫn là muốn xéo đi Tô Phó Minh chủ. Lần này nếu vẫn không làm, chúng ta liền liên danh khấu trừ hắn đỉnh đầu không có năng lực chụp mũ. Đi tổng minh cáo hắn ngu ngốc không có năng lực, không xứng làm Phó Minh chủ. sau cùng chỉ có thể dựa vào chúng ta phương Bắc thập đại thế gia đề cử ra một vị phó minh chủ. Cùng một chỗ hợp lại. Ngăn cơn sóng giữ chúng kim đan đảo chủ nhóm tề tổ phủ thành chủ nghị sự điện. Những cái kia chịu nhiều đau khổ kim đan đảo chủ nhóm. Hiện tại sớm liền thành một ngụm kiến bò trên chảo nóng. Tâm tình vội vàng. Dồn dập hướng Tô Trần khẩn cầu. Tô phó minh chủ. Những năm này yêu tộc tập kích quấy rối quả thực là không kiêng nể gì cả. Cướp bóc chúng ta nhiều ít linh đảo. Tiền hàng tổn thất nặng nề. Ngày thân phủ vương tử Dương Minh chủ trọng thác. Tòa chấn phương bắc khu vực phòng thủ. Dù như thế nào nhất định phải cầm cái chủ ý đi ra không sai, mong rằng Tô phó minh chủ ra cái đối sách. Chấn áp yêu hoạn bằng không. Chúng ta thực sự chịu đựng không được. Chỉ có thể từ bỏ linh đảo. Nâng nhà rút về Bắc vực tiên thành tới. Một khi Bắc vực tiên thành ném đi bên ngoài mấy trăm tòa linh đảo làm đề phòng. Thì ngoại tuyến phòng tuyến hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bại lộ tại phương Bắc yêu tộc trước mặt. Vô phương đến bất kỳ báo nguy trước một phần vạn Đông Hải yêu tộc dùng yêu tộc đại quân tập kích Bắc vực tiên thành. Mấy triệu người tộc tu sĩ an nguy. Hậu quả khó mà lường được a, bọn hắn dồn dập khổ nói. Nói thẳng sự nghiêm trọng của hậu quả. Còn lại gần nửa chúng đảo chủ nhóm tụ tập dưới một mái nhà, lại là tại quan sát Tô Trần thái độ. Tô Trần ngồi tại phủ thành chủ thủ tọa bên trên. Dựa vào hương linh trà. Cười nhạt hướng chúng đảo chủ nhóm khoát tay nói. Chư vị đảo chủ lo lắng từ bỏ chính mình linh đảo. Đang ngồi 700-800 vị kim đan đảo chủ đều là chúng ta tộc thiên kiêu thế hệ tài học mưu trí hơn người. Chúng đảo chủ nhóm cùng một chỗ tụ chúng thương nghị. Sao lại không có một cách nào hoàn toàn đối sách, bản phó minh ở đây rửa tai lắng nghe. Chỉ cần chủ ý tốt. Đại gia đồng ý. Liền cho tiếp thu. Chủ ý cái gì hắn đương nhiên sẽ không chính mình cầm. Cũng không phải là không có. Mà là không nghĩ cho phương Bắc thập đại thế ra. Chúng kim đan đảo chủ nhóm một cái soi mói. Theo bên trong chọn mao bệnh cơ hội. Thế gian này không có thập toàn thập mỹ đối sách. Bất luận cái gì đối sách. Đều sẽ có bị người chọn mao bệnh. Cố ý gây chuyện địa phương. Thậm chí còn có người hồi âm thầm cản. Một khi sự tình không thành thì cuối cùng chỉ trách tại hắn ra chủ ý ngu ngốc bên trên. Tô Trần đối với cái này thấy rõ, đương nhiên sẽ không nhảy cái này cái hố. Còn không nếu như để cho chúng đảo chủ nhóm chính mình thương nghĩ ra một cách đối sách biện pháp. Mặt khác kim đan đảo chủ nếu là chọn mao bệnh, cái kia cũng là giữa bọn họ với nhau cãi lộn. Nếu là lẫn nhau không phục, một mực tranh luận không ngớt, vậy thì chờ bọn hắn tranh ra kết quả lại nói. Cuối cùng, hắn chỉ cần đánh nhịp làm quyết định là được rồi. Ngược lại Tô Trần tuyệt không gấp, gấp chỉ là những cái kia phương Bắc đảo chủ. Tô Trần trong lòng bàn tính toán thời gian. Ta tới phương Bắc. Hao tổn 3 năm mới đưa côn trứng ập ra ấu côn. Lại tốn 4 năm mới đưa ấu côn nuôi đến kim đan sơ kỳ 3 tầng. Coi như đến phương Bắc mới qua 7 năm mà thôi. Phương Bắc khu vực phòng thủ thế cuộc so ta vừa tới thời điểm. Lại chuyển biến xấu không ít. Nhưng đến nay cũng là hơn phân nửa tầng dưới chót yếu thế đảo chủ bị hao tổn. Vội vàng cầu viện. Những cái kia phương Bắc thập đại thế gia cường thế kim đan tu sĩ linh đảo cũng không bị đến bất kỳ yêu tộc tập kích. Thấy rõ tất phương làm việc. Vô cùng cẩn thận. Thế cuộc cũng chưa thối nát đến không thể vãn hồi trình độ. Những kim đan đó đại thế gia cũng chỉ là tại đối xử lạnh nhạt quan sát. Chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi. Tô Trần liếc qua. Nhị sự trong điện cái kia mấy tên Bắc phương thế gia kim đan đảo chủ. Bọn hắn từng cái thong dong tự tại. Nửa điểm cũng không vội. Chờ đợi mình bãi bình không kết thúc mặt. Đi cầu trợ những cái kia phương Bắc đại thế gia. Hắn không khỏi hừ lạnh một thoáng. Có lẽ. Mình có thể lợi dụng ấu côn này để nhị yêu thân. Trợ giúp. Nắm những cái kia phương Bắc thập đại thế gia cũng đặt vào này khẩu trên lò lửa chưng một chưng. Để bọn hắn cũng nếm thử trên lò lửa dơ chân mùi vị. Ta là tiên phàm 44 chương 438 ấu côn hóa hình. Ta chính là Tạ Nhiễm Côn, chính là Bắc vực phủ thành chủ. Tô Trần nhân tộc chân thân có một cái ý nghĩ. trong nháy mắt cũng đồng thời tại Tô Trần ấu côn phân thân trong ý thức xuất hiện. Tu tiên giả mỗi một sợi phân thần ở giữa ý thức truyền lại, đều có thể vượt qua vô tận không gian, trong nháy mắt hoàn thành đồng bộ. Xem ra cần phải cho này chút Bắc Phương thế gia đại tộc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, để bọn hắn cũng gặp tổn thất thật lớn, bọn hắn mới có thể lo lắng. Bằng không những thế gia này sẽ còn tiếp tục một bộ thờ ơ lạnh nhạt chi sắc xem kịch vui, chờ lấy ta chịu không nổi áp lực, hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Tô Trần âm thầm suy nghĩ, vô ý thức vung vẩy lấy chính mình ấu côn phân thân to lớn cách đuôi, tại trong biển rộng nhấc lên mấy trăm trượng mãnh liệt sóng lớn ngập trời. Lợi dụng ấu côn phân thân giả trang thành yêu tu tới làm chuyện này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng hắn quay đầu nhìn một chút chính mình dài đến 1500 trượng cá lớn thân thể, cảm thấy có chút đau đầu. Quá dài, ấu côn phân thân lúc này mới kim đan sơ kỳ mà thôi, liền trọn vẹn 10 dặm chi cự. Trừ ăn linh ngư linh tôm một ngụm có thể ăn mất mấy trăm vạn cân bên ngoài, làm cái gì khác đều không linh hoạt lắm. Những cái kia bình thường trong vòng hơn 10 dặm hồ nước, hơi nhỏ linh đảo, đối với hắn ấu côn phân thân mà nói, bất quá là một vũng nước, một khối cùng mình cá thân thể không sai biệt lắm tảng đá mà thôi. Chuyển cách thân đều không tiện, không cẩn thận liền đụng vào đáy biển đá ngầm. May mắn này Đông Hải ướp vạn dặm to lớn, ấu côn lại thế nào sinh trưởng cũng dung hạ được. Bằng không hắn chuyển cách côn thân, đều sợ cấn cấn đụng chút. Này ấu côn phân thân quá lớn, đi tới chỗ nào, phương viên mấy ngàn dặm đều biết. Nhân tộc kim đan tu sĩ cùng kim đan yêu tu, vừa thấy được hắn ấu côn phân thân chỉ sợ cũng đến bị dọa chạy. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem ấu côn thu nhỏ mới thuận tiện hắn tại Đông Hải hành tẩu. Này ấu côn cá lớn thân thể vô cùng không tiện, trước tiên cần phải đem ấu côn hóa hình mới tốt đi làm việc. Tô Trần thầm nói, nghĩ đến liền làm, lập tức chuẩn bị đem ấu côn hóa thành nhân hình. Phần lớn kim đan yêu tu đã có thể làm được biến hóa bản tôn, biến lớn thu nhỏ, thậm chí hóa vì nhân tộc hình dáng. Chỉ là có cao đẳng kim đan yêu tu hóa hình tương đối toàn diện, đầu, mặt, thân thể, sừng thú, đuôi, vũ, lân giáp đều có thể biến hóa, chỉ để lại chút ít lưu lại yêu tộc đặc thù dấu vết. Đợi đến hóa thần kỳ về sau, cơ hồ cùng nhân tộc giống như đúc, khó mà điểm phân biệt thật giả. Mà có cấp thấp kim đan yêu tu, sơ kỳ vẹn vẹn chỉ có thể hóa hình ra hai tay, hai chân. Chỉ có thể chờ đợi đến nguyên anh, hóa thần trở lên, mới có thể đại bộ phận đều hóa hình, lưu lại ít. Ấu côn xuất thân chính là kim đan sơ kỳ cảnh, tự nhiên cũng có thể hóa hình. Mà lại thân là hiếm thấy thượng cổ cao đẳng yêu tộc, côn tộc có thể làm được cao độ hóa hình. Tô Trần ấu côn phân thân bắt đầu hóa hình, co lại nhanh chóng chính mình ấu côn cá lớn thân thể, đưa nó hóa thành một tôn hình người kim đan yêu tu. Hô thu nhỏ, Tô Trần liều mạng co vào cá lớn thân thể, bỏ ra mấy ngày mới đưa ấu côn theo 10 dặm cá thân thể thu nhỏ thành 1 dặm cá thân thể. Co vào thân thể, đây cũng không phải là chuyện dễ. Ý vị này thân thể ép tiểu thập lần, thân thể tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn. Thế nhưng còn chưa đủ 1 dặm dài cá lớn thân thể, yêu nguyên quá to lớn, vượt xa quá tuyệt đại bộ phận kim đan yêu tu mấy chục lần to lớn. Tô Trần nghỉ ngơi nghỉ một chút, tiếp tục liều mệnh áp xúc thân thể. Hao phí tới tận dài đến thời gian 1 tháng. Hắn rốt cuộc đem ấu côn phân thân áp xúc đến cực hạn, sau cùng hóa hình làm một trượng lớn nhỏ ấu côn. Tô Trần cảm giác mình ấu côn thân thể cơ hồ muốn cứng rắn nổ một dạng. Sau đó thì là ngoại hình biến hóa. Thân thể hóa hình đầu cá hóa hình hắn lại hao tổn gần tháng. Đem ấu côn thân thể, đầu, mặt, vây cá, đuôi đều chuyển hóa làm người thân thể bộ dáng. Còn lại bộ phận hóa hình đều có chút thuận lợi. Cuối cùng là còn lại ấu côn phân thân cái cằm, yêu nguyên mọc ra 2 đầu dài hơn 1 thước màu vàng râu cá. Vô phương hóa hình, mặc kệ hắn như thế nào thi triển yêu lực, cái kia 2 đầu màu vàng râu cá đều thờ ơ, không lại biến hóa. Mà lại, ấu côn sau khi biến hóa, thân bên trên còn khoác lên một tầng thâm hậu lớp vảy màu vàng ấm. Ánh vàng lập lòe vô cùng lóa mắt, cũng không cách nào hóa hình. Cá lớn dâu vàng, lớp vảy màu vàng ấm thủy chung vô phương hóa hình. Đoán chừng cách này là ấu côn hóa hình mức cực hạn, chỉ có thể chờ đợi đến nguyên anh cảnh lại đến tiếp tục hóa hình. Tô Trần thầm nói, ngoại trừ hai điểm này rõ rệt đặc thù bên ngoài, hắn sau khi biến hóa cơ hồ cùng một tên nhân tộc kim đan tu sĩ hình thể bộ dáng không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn không phải hóa thân thành Tô Trần bộ dáng, mà là một tôn thân tu thẳng tắp, tướng mạo oai hùng uy nghiêm trẻ tuổi nam tử. Hai đạo mày kiếm phía dưới, đôi mắt như tinh, trong mắt thần quang lẫm nhiên như kiếm. Thiên sinh liền có một cỗ vô thượng uy nghiêm, khiến cho người ngắm mà sinh lòng kính nể. Nhưng cái tầm hai đạo màu vàng dâu cá, khiến cho người liếc mắt đó có thể thấy được nó là một tên ngư tộc kim đan yêu tu. Chỉ là đến tột cùng là cái gì ngư tộc, chỉ từ bề ngoài nhưng nhìn không ra. Coi như hắn dùng kim lân tộc tự cho mình là, trừ phi hiện ra bản tôn đến, bằng không cũng không có ai có thể nhìn thấu. Tô Trần làm thở ra một hơi, đem ấu côn phân thân hóa hình. Đã dài đến 2 tháng chưa từng ăn uống, đã sớm bụng đói kêu vang, khó mà nhẫn nại. Côn nuốt quyết hắn tại đáy biển vạn trượng chỗ sâu ngồi xếp bằng, ngẩng đầu, hít sâu một hơi, há miệng liền nuốt. Ngàn vạn khoảnh nước biển hướng trong miệng hắn vọt tới. Sau nửa ngày, Tô Trần hướng trên đỉnh đầu vùng biển hình thành một cái kinh khủng hơn 100 dặm nước sâu vòng xoáy lớn. Như là đáy biển lớn cái phếu. Vô số linh tôm linh ngư theo vòng xoáy hướng xuống lỗ hổng, bị ấu côn phân thân một ngụm nuốt hết. Biển bên trong những cái kia khá lớn hải yêu cá nhóm, thấy bộ dạng này kinh khủng tình cảnh, đều ra sức vung đuôi, kinh hoàng chạy trốn ra vòng xoáy lớn phạm vi. 3 tên ở trên biển tuần tra đề phòng kim đan bạch tuộc yêu, giao yêu cùng ngọc trai yêu. Xa xa trông thấy phương xa vùng biển xuất hiện một cái hơn 100 dặm khủng bố vòng xoáy lớn, không khỏi lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ sắc. Gần đây, trên biển gió êm sóng lặng, cũng không gió bão cùng biển động. Vì sao vô cớ đột nhiên xuất hiện to lớn như vậy vòng xoáy, đó là cái gì tình huống nhanh? Trên biển có gì biến? Đi qua nhìn một chút, chúng nó 3 tên kim đan yêu tu lập tức đi tới điều tra. Lại tại dưới biển sâu khiếp sợ phát hiện, có một tôn kim đan kim lân ngư yêu ngồi ngay ngắn đáy biển, cá khẩu đại trương, nuốt chửng biển bên trong linh ngư. Này kim lân ngư yêu nuốt quá mức kinh người, vô lượng trên biển rót vào hắn khẩu, đến mức trên trăm trong biển tạo thành một tòa khủng bố vòng xoáy lớn. Những cái kia cấp thấp linh tôm linh ngư cũng trốn không thoát, dồn dập rơi vào vòng xoáy bên trong bị hắn nuốt. Tại Đông Hải nhiều năm, bạch tuộc yêu, giao yêu cùng ngọc trai yêu còn chưa từng thấy qua khủng bố như thế kim đan yêu tu. Dù cho là nguyên anh lão yêu cũng không có bực này thôn tính biển cả năng lực. Chúng nó sợ hãi run sợ, kinh miệng đều không thể chọn. Mặc dù yêu tộc thực lực cũng không dựa vào khẩu vị lớn nhỏ, thế nhưng khẩu vị càng lớn, yêu thể lực lượng càng lớn. Đây là chuyện rõ rành rành. Này kim lân ngư yêu một ngụm có thể nuốt mất mấy trăm vạn cân tôm cá kim đan ngư yêu, yêu lực cũng chắc chắn kinh khủng khó có thể tưởng tượng. So sánh dưới, chúng nó này chút phổ thông kim đan yêu tu, một bữa mong muốn ăn hết vạn cân linh thú thịt, chỉ sợ đều muốn ăn muốn ấy. Đoán chừng này kim lân ngư yêu một đầu ngón tay liền có thể bóp nát chúng nó trương. Sao? Con trai 3 tên kim đan yêu tụ, một cách đuôi đập tới có thể đem bọn nó đánh ra ngoài mấy trăm dặm đi. Chúng nó không dám lưu lại, lập tức trốn về ở ngoài mấy ngàn dặm tiểu yêu doanh, tìm trong doanh Tất Phương Đại Yêu Vương bẩm báo. Không tốt, Tất Phương Đại Yêu Vương, có một tôn đáng sợ tuyệt thế kim đan ngư yêu xuất thế. Nó há miệng một nuốt, 100 dặm phương viên nước biển rót trong cửa vào, mấy trăm vạn cân linh ngư linh tôm bị hắn nuốt. Chúng ta Đông Hải du đãng mấy trăm năm, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy ngư yêu. Chúng nó 3 tôn kim đan yêu tu xông vào yêu trong doanh, tìm tới đang ở ăn uống thả cửa các loại đê giai thú nhục tất phương đại yêu vương. Đem vừa mới nhìn đến bộ kia khủng bố tình cảnh. Mồm năm miệng mười cùng tất phương đại yêu vương nói chuyện. Cái gì ta Đông Hải yêu giới thế mà ra như thế đại năng yêu tu, đây chính là nguyên anh lão yêu cũng làm không được. Bọn ngươi không phải là lừa gạt bản yêu vương đi. Tất phương nghe vậy không khỏi kinh hãi. Trong tay một khối ăn một nửa đê giai linh thịt chai đều rơi trên mặt đất. Chú tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt đại yêu vương nếu có nửa điểm nói xạo. Trời đánh ngũ lôi này yêu đang ở không xa. Đại yêu vương nhanh chóng đi xem. Ba tên yêu tu nhóm vội vàng thề nói. Nhanh. Đi xem một chút tất phương có điểm trột dạ. Vội vàng kêu lên tiểu yêu trong doanh 20-30 tên kim đan yêu tu. Cùng một chỗ cùng nó đi tới ngoài vạn dặm. Điều tra cái kia ngư yêu tình huống. Không bao lâu. Tất phương đại yêu vương xuất lính 20-30 tên yêu tu đến ở ngoài mấy ngàn dặm vùng biển thấy. Đáy biển một tên ánh vàng lập lòe cá lớn yêu tu đang ở thôn tính tứ hải. Theo một cái kinh khủng vòng xoáy lớn lớn cái phếu đem trăm dặm phương viên đê giai linh ngư đều cuốn vào trong miệng nó. Này! Đây quả nhiên là một tôn tuyệt thế thiên yêu a, bộ dạng này kinh thiên động địa tình cảnh. Trong lúc nhất thời rung động thật sâu ở tất phương đại yêu vương. Nhất thời kinh làm thiên yêu. Toàn bộ Đông Hải yêu giới. Mặc kệ là danh xưng thượng cổ yêu tộc đệ nhất yêu quỷ ngưu đại yêu vương, vẫn là đã từng linh quy thánh tử thủ tịch đại yêu vương bạch bạc, lại hoặc là chết đi giao tộc sao tê sơ y e mơ thái tử, cùng với đa mục kim ngô, tam đầu hải yêu xà, còn có cửu đầu phượng các loại yêu tộc cường giả, ai có thể cùng trước mắt này kim lân ngư yêu so sánh? Tất phương hết sức xác định. Không có một phần mười bản sự đều không có. Này chút cái gọi là Đông Hải yêu tộc thiên yêu nhóm. Cái gì linh quy thánh tử. Thượng cổ yêu tộc đệ nhất yêu vương. Ở tên này huyền bí kim lân ngư yêu. Hết thảy đều chỉ có bái phục phần. Này tôn kim lân ngư yêu. Nhất định có thành tựu, đây là đương thời đệ nhất yêu vậy. Tất phương vẻ mặt chấn động không gì sánh nổi. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bái phục xúc động. Tại bạch bạc quỷ ngưu trước mặt, nó tuy cúi đầu, nhưng dưới đáy lòng rất là không phục. Nhưng ở này tôn kinh khủng kim lân ngư yêu trước mặt, nó là nửa điểm quyết tranh hơn thua suy nghĩ đều không có. Đây là đâu nhất tộc ngư yêu làm gì khủng bố như thế, ngư tộc vì sao có thể sinh ra khủng bố như thế? Kim đan cảnh yêu tu tiểu yêu doanh 20-30 tên chúng kim đan yêu tu nhóm. Thấy cảnh này kinh khủng tình cảnh, đều kinh hãi run lẩy bẩy. Chúng nó không nghĩ ra. Phải biết, ngư tộc là cấp thấp nhất hải yêu tộc, cùng cua yêu, tôm chúng yêu đặt song song. Rất khó sinh ra kim đan yêu tu. Mặc dù sinh ra tại Đông Hải yêu giới cũng là hạng chót phần, tiềm lực cực thấp, có thủ khuất nhục cùng kỳ thị. Nhưng trước mắt này tôn kim lân ngư yêu, quả thực là muốn nghịch thiên. Kim đan này kim lân ngư yêu xuất thế. Thân thể thực lực kinh khủng muốn vượt qua nguyên anh lão yêu. Kim lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng ngư tộc kỳ thật cũng là có thể sinh ra tuyệt thế yêu tu. Không thể so với giao tộc kém này tôn ngư yêu. Chỉ sợ là có thể một buổi sáng hóa rồng. Kim lân tộc tuyệt thế thiên yêu a, nó mới kim đan cảnh liền đáng sợ như thế. Đột phá nguyên anh dễ như trở bàn tay. Ngày sau nhất định đạp vào cảnh giới hóa thần, thậm chí đại thừa, độ kiếp phi thăng, trở thành tiên giới thiên long, trở thành vô thượng tiên tộc. Này yêu xuất thí, ta Đông Hải vạn tộc, ai có thể địch? Tất phương trong lòng đại động. Nếu là mình có thể thật sớm cùng này kim lân ngư yêu nhờ vả chút quan hệ, thậm chí bái kim lân ngư yêu vì nghĩa huynh, chính mình ngày sau chẳng phải là có một tòa uy phong vô hạn lớn chỗ dựa? Nó tất phương ngày sau còn cần xem quỷ ngưu đại yêu vương, xem yêu hoàng giao ngao sắc mặt, ai sắc mặt đều không cần nhìn. Tất phương lập tức hướng tả hữu chúng kim đan yêu tu nhóm hỏi nói, các ngươi ai dám qua đi hỏi một chút, này ngư yêu là một tộc kia yêu tu, động phủ ở nơi nào? Cao tính đại danh chúng kim đan yêu tu nhóm hai mặt nhìn nhau, không có một yêu dám lên trước. Chúng nó trong lòng quá sợ hãi, sợ cái kia ngư yêu một lời không hợp, một ngụm đem bọn nó nuốt, mặc dù đối phương cũng là một đầu kim đan ngư yêu. Cảnh giới không cao bằng chúng nhiều ít, nhưng này nuốt biển khí thế thực sự hùng hồn vô cùng, khiến cho chúng nó sợ hãi sợ hãi. Một yêu ở đây, vạn yêu không dám hướng về phía trước nửa bước. Tô Trần ấu côn phân thân, một ngụm nuốt lấy hết số trong phạm vi trăm dặm linh ngư linh tôm. Rốt cuộc ăn một bữa phong no bụng, đem gần đây tháng đồ ăn bù lại, này mới ngừng lại được bắt đầu tiêu hóa trong bụng những thức ăn này. Trên mặt biển khủng bố vòng xoáy lớn, rốt cuộc biến mất. Tất Phương thấy chúng yêu tu không dám lên trước, chỉ có nó tự mình đi bắt chuyện. Nó khẽ cắn răng, lập tức bay vút qua, rủ xuống lông mày thấp mắt, tư thái cực kỳ khiêm cung, cong cong thân thể đi vào cách xa 10 dặm chỗ, khom người bái nằm trên mặt đất. Nói, vị này yêu huynh, không biết là Đông Hải cách nào bộ tộc huynh trưởng, cao tính đại danh tiểu đệ Tất Phương, chính là xuất thân Đông Hải Tất Phương cổ tộc. Hôm nay dọc đường này, thỉnh thoảng thấy yêu huynh uy vũ bất phàm, trong lòng ngưỡng mộ đến cực điểm, thán vi thiên yêu, ngưỡng mộ không thôi. Tiểu đệ sinh lòng sùng kính, muốn bái yêu huynh làm trưởng. Không biết huyên trưởng có thể tiếp nhận tiểu đệ. Tô Trần ấu côn phân thân đang tính tỏa tiêu hóa đồ ăn, đột nhiên nhìn thấy Tất Phương đại yêu vương xuất hiện, mà lại một bộ khiêm tốn thần thái mong muốn bái nó vì nghĩa huyên. Thần sắc của hắn không khỏi lộ ra cổ quái. Này Tất Phương luôn luôn kiêu căng, tại Đông Hải yêu đình thế nhưng là đối với người nào đều không phục. Đã từng bị hắn bạch bạch phân thân cho thu thập qua, nhưng cũng yêu nguyên không phục lắm. Giờ phút này cư nhiên như thế khiêm tốn, muốn bái hắn ấu côn phân thân vì nghĩa huyên. Tô Trần không khỏi buồn cười. Thế nhưng, hắn cũng không có cử tuyệt. Chính mình tìm nơi nương tựa tới cửa tiểu đệ, dĩ nhiên muốn thu lại. Huống chi này Tất Phương đại yêu vương còn có thể vì hắn sử dụng, lợi dụng một phen. Hắn trầm ngâm một chút, tận lực để cho mình lộ ra hòa ái thân thiết một chút. Cười nhạt nói, ta chính là Kim Lân tộc. Tạ Nghiễm Côn chính là, cũng không yêu tu bộ tộc, chính là độc thân giã tu. Bốn biển là nhà gần nhất, vừa mới đạp vào kim đan cảnh giới. Ngươi nghĩ thành bản yêu nghĩa đệ, cũng không phải không được. Nhưng đến hiện ra bản lãnh của ngươi đến, ta cũng không thu hạng người vô năng làm tiểu đệ. Kim Lân nghĩa huyên có yêu cầu gì, một mực nói tiểu đệ nhất định hiện ra bản sự. Tất Phương mừng rỡ. Ta là tiên phàm 44 chương 439 châm ngoài chiến hỏa. Tô Trần thấy Tất Phương một lời đáp ứng, lên bộ, không khỏi mở ra điều kiện nói. Ta xem Đông Hải cảnh nội linh đảo rất nhiều, thế nhưng trong đó không ít bị tu sĩ nhân tộc chiếm cứ, thật là làm bản yêu đau lòng. Ngươi một mình một yêu, đi cướp sạch ta chỉ định một tòa giàu có linh đảo, nhường bản yêu xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi như biểu hiện làm ta hài lòng, ta liền nhận lấy ngươi cái này tiểu đệ. Nếu là không có hiện ra bản sự, việc này liền đừng nói. Bản yêu không thu hạng người vô năng cướp sạch nhân tộc linh đảo. Tất Phương nghe vậy lại là ngạc nhiên, nhất thời lưỡng lự. Phương Bắc nhân tộc trên địa bàn những cái kia cằn cỗi, thủ vệ yếu kém linh đảo, tuyệt đại bộ phận sớm đã bị nó cùng thủ hạ kim đan yêu tu nhóm cướp sạch qua, một cây linh thảo đều không lưu lại. Còn lại một chút giàu có linh đảo, bình thường thủ vệ khá mạnh, hoặc là nhân tộc thế gia đại tộc, hoặc là nhân tộc một chút cường hãn vô cùng kim đan tu sĩ, nó cũng không muốn dây vào. Mong muốn công phá dạng này linh đảo, nhất định phải tụ tập nhóm lớn kim đan yêu tu đi xông pha chiến đấu mới được. Một mình một yêu đi tiến đánh dạng này linh đảo, nguy hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền dễ dàng tiến đụng vào trong cạm bẫy đi. Này chút linh đảo hoặc là bày ra phòng ngự đại trận cùng đủ loại cổ quái kỳ lạ bẫy dập, xông đi vào liền bị đánh đầu rơi máu chảy, hoặc là mai phục mấy chục tên kim đan tu sĩ, lúc nào cũng có thể giết ra đến, chính là một trận chém giết không nghỉ huyết chiến. Thế nhưng là Tất Phương không muốn cùng người tộc kim đan tu sĩ huyết chiến liều mạng. Nó suy nghĩ, náo ra động tính quá lớn, sợ kích thích Phương Bắc tu sĩ nhân tộc kịch liệt trả thù. coi như thắng. Một phần vạn dẫn tới phương Bắc nhân tộc đại quân điên cuồng vây quét. Tổn thất đều là nó cùng thủ hạ này chút duy trì nó tiểu yêu bộ tộc. Được không bù mất. Ngược lại nhường yêu hoàng giao ngao yêu hoàng vương triều, ngồi thu hắn lợi. Nó còn không muốn cùng phương Bắc nhân tộc toàn diện khai chiến. Thế nhưng, nhường tất phương đồng tâm lưỡng lự chính là, này là trở thành Kim Lân Thiên Yêu nghĩa để một lần cơ hội thật tốt. Này tôn Kim Lân Thiên Yêu. Không quan trọng kim đan cảnh thân thể thực lực đã so ra mà vượt nguyên anh lão yêu. Tiền đồ vô lượng. Chỉ sợ là Đông Hải gần vạn năm đến nay. Đản sinh cường đại nhất một tôn thiên yêu. Không có khả năng lại có đệ nhị tôn. Như thế to đùi không ôm chặt. Vậy đơn giản là mắt bị mù, vụt mất cơ hội tốt. Về sau có Kim Lân này tôn thiên yêu đại ca bảo bọc. Nó tất phương tại Đông Hải chẳng phải là đi ngang nếu là lần này không rèn sắt khi còn nóng kết bái. Bị hắn khinh thị. Chỉ sợ ngày sau lại không có cơ hội. Tất phương trong lòng ước lượng một phen được mất thu hoạch vẫn là so tổn thất lớn hơn. Tất phương đại yêu vương ra tay đi. Nhường Kim Lân thiên yêu xem thực lực của ngươi ngươi thế nhưng là chúng ta Đông Hải yêu đình bài vị ba vị trí đầu năm đại yêu vương. Một thân thực lực tại Kim Đan yêu tu bên trong có thể nói là đỉnh tiêm. Đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt đi theo tất phương đại yêu vương chúng Kim Đan yêu tu nhóm. Lại là máu nóng sôi trào. Dồn dập ồn ào. Chúng nó từng cách đỏ mắt vô cùng. Thế nhưng là thực lực cùng địa vị đều quá yếu. So với Đông Hải yêu đình bài vị để ngũ tất phương đại yêu vương tới kém quá xa. Căn bản không có tư cách này lấy ra cùng Kim Lân thiên yêu kết nghĩa. Bằng không chúng nó đã sớm chính mình xông đi lên mở miệng đáp ứng. Thế nào? Không dám Tô Trần thấy tất phương lưỡng lự. Không khỏi lộ ra mấy phần khinh miệt chi ý. Lườm tất phương liếc mắt. Giống như có bất mãn. Tựa hồ muốn nói. Chút can đảm này đều không có. Cũng dám ba hoa khi nó nghĩa để tất phương bị Tô Trần khinh miệt liếc qua. Liền cảm thấy mình bị Kim Lân thiên yêu khinh bị lợi hại. Kiêu ngạo lại yếu ớt tâm chỗ nào chịu được. Nó nhận chúng Kim Đan yêu tu nhóm một phen đánh trống gieo hò. Một cỗ khí huyết dâng lên cái ấp. Tất phương một phát tàn nhẫn. Hạ quyết tâm. Nói tiểu đệ vốn là không muốn cùng những tu sĩ loài người kia chấp nhận. Nhưng nghĩa huyên nếu mở miệng. Thôi. Tiểu đệ này liền đi cầm tòa tiếp theo nhân tộc linh đảo. Xem như kết bái nghĩa huyên lễ vật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi thôi Tô Trần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Sau cùng có thể hay không lên làm tiểu đệ của hắn. Vẫn phải xem tất phương bản sự. Nghĩa. Huyên lại chờ một lát. Ta đi điểm chút yêu binh yêu tướng tới lượt trận. Tất phương phái thủ hạ đi tập kết mấy cái tiểu yêu doanh. Ước chừng 450 tên kim đan yêu tu. Mấy ngàn con trúc cơ yêu thú. Vì nó áp trận. Nó cũng không muốn một phần vạn mình bị hãm tại nhân tộc linh đảo bên trong. Không có yêu tu tới cứu mình. Bắc vực tiên thành. Phủ thành chủ. Tô Trần ngồi ngay ngắn phủ thành chủ bảo tỏa. Nhích một chén nhỏ linh trà. Nghe 700-800 vị kim đan đảo chủ nhóm lẫn nhau cãi cọ. Thành chủ này phủ nhị sự đã thương nghị gần 2 tháng. Tô Trần không nghĩ kế. Chỉ có rất nhiều đảo chủ chính mình dồn dập đưa ra ý kiến. Nhưng chậm chạp không bỏ ra nổi một cách đối phó phương Bắc yêu tu tập kích đối sách tới. Mặc kệ là đưa ra cái gì phương án. Tập trung lực lượng thủ đảo. Hoặc là chủ động xuất kích tiêu diệt đột kích yêu tu. Luôn luôn có mặt khác đảo chủ ý kiến phản đối. Phương Bắc linh đảo tự rất nhiều. Tập trung lực lượng thủ vệ trong đó chút ít linh đảo. Mang ý nghĩa nhất định phải từ bỏ cái khác linh đảo. Tự nhiên bị rất nhiều tầng dưới chót đảo chủ nhóm mãnh liệt phản đối. Bởi vì bị từ bỏ khẳng định là bọn hắn yếu kém linh đảo. Mà chủ động xuất kích. Vấn đề là đi nơi nào tìm những cái kia yêu tu. Những cái kia yêu tu rất xảo hoạt. Phân tán tại bát ngát phương Bắc vùng biển. Trong ngày thường cái bóng đều khó mà nhìn thấy nửa cái. Tô Trần tại bọn hắn thương nghĩ ra một kết quả phía trước. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ đánh nhịp quyết đoán. Chỉ có thể uống linh trà, nghe bọn hắn tranh chấp không ngớt. Mà chúng kim đan đảo chủ nhóm cũng không dám đi. Lần này nghị sự còn không có cầm ra bất kỳ kết quả gì. Chỉ sợ Tô Phó Minh Chủ lại hội coi đây là lấy cớ. Không lý chuyện của bọn hắn. Tô Trần nhìn một chút phương Bắc chúng đại thế gia gia chủ nhóm yêu nguyên thanh nhàn vô cùng. Đột nhiên cười hỏi. Bản Phó Minh tổ chức nghị sự. 2 tháng không quyết. Vài vị gia chủ tựa hồ đã sớm đã tính trước. Giản huyên, ngươi có gì cao kiến chúng thế gia các gia chủ nhìn nhau đều là cười thầm. Xem ra vị này Tô Phó Minh Chủ là không có bản lãnh này giải quyết chúng kim đan đảo chủ. Vẫn là đến tìm bọn hắn tới giải quyết vấn đề. Giản Xuân Vinh cười nhạt một tiếng. Tràn đầy tự tin. Vung một thanh linh quạt lông nói. Tô Phó Minh Chủ nếu hỏi giản mố. Giản mố liền nói 2 câu. Cao kiến chưa nói tới. Nhưng đối sách hơi có 3 lượng đầu. Thứ nhất. Là Tô Phó Minh Chủ hướng Tổng Minh Vương Minh Chủ cầu chúc tài lực bên trên viện trợ. Cũng điều một nhánh tu sĩ đại quân tới tiêu diệt toàn bộ yêu hoạn. Không có tài không có binh đều là hư, không làm được sự tình. Thứ hai sao? Tại chúng ta phương Bắc. Tìm một vị quen thuộc bản địa hoàn cảnh. Lại đức cao vọng trọng kim đan tu sĩ. Xuất lính tên to xác đánh lên mấy trận thắng chiến. Sĩ khí đi lên. Mở ra cuộc diện. Hết thảy liền dễ làm. Yêu tộc ăn đau khổ cũng không dám hùng hổ dọa người. Tô Trần nghe Giản Xuân Vinh lời ấy trong lòng ám trào. Này đầu thứ nhất rõ ràng là cho hắn ra nan đề. Vương Tử Dương cũng đã sớm nói. Tổng Minh sẽ không cho tài viện binh cùng binh viện binh. Đây là nắm cầu không được tài viện binh cùng binh viện binh trách nhiệm hướng hắn này phó minh chủ thân bên trên đẩy. Này đầu thứ hai, rõ ràng ép hắn thối vì nhượng chức, nhường phương Bắc Kim Đan thế gia nhóm thay thế hắn. Đầu này đầu đều là làm khó dễ. Chỉ là không biết, giản thì biết thế gia linh đảo bị tập kích vẫn sẽ hay không bộ dạng này nhàn hạ thoải mái. Hắn lo nhẹ một thoáng. Báo phó minh chủ. Quân tình khẩn cấp ta phủ thành chủ thám tử. Phát hiện một cỗ Kim Đan yêu tu đang đi tới giản thị một tòa linh đảo phương hướng. Đoán chừng sau nửa canh giờ đến. Thám tử lập tức phát tới thiên lý truyền âm phù bẩm báo tình huống. Phủ thành chủ Tạ đại tổng quản vẻ mặt bối rối, vọt vào. Tô phó minh chủ phía trước phân phó, nghe được ám chỉ liền khiến cho hắn tiến đến bẩm báo có yêu tộc địch tập. U, V, Quy, Quy, mơ biết. Lui ra đi. Đợi chúng đảo chủ thương nhị xong đối sách. Lại nói việc này đi. Tô Trần khẽ gật đầu. Tiếp tục thưởng thức trong lòng bàn tay một chén linh trà. Hắn không vội, cũng không tin, này giản gia chủ so với hắn vẫn ngồi yên. Giản thị gia chủ ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến hóa. Có một cỗ kim đan yêu tu dự định đánh lén giản thị linh đảo đi qua hơn 10 năm. Đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình mà lại hắn không có nhận được gia tộc tin tức truyền đến. Cũng không biết thực hư. Rất nhanh. Có giản thị một tên tộc nhân vội vàng tiến đến. Hướng giản thị gia chủ đưa lỗ tai nói nhỏ. Bẩm báo quân tình khẩn cấp. Có một cỗ mười mấy tên kim đan yêu tu đột kích. Cách giản ra một tòa lớn linh đảo không xa. Giản thị gia chủ vẻ mặt kinh biến. Rút cuộc gấp. Nói. Tô phó minh chủ. Còn thương nhị cái gì? Chúng ta nhanh đi trợ giúp linh đảo diệt cỗ này yêu tu. Lại nói cách khác A Tô Trần cười cười. Cuối cùng đem này giản thị bức cho động. Không đem này phương Bắc thập đại thế gia thu thập ngoan ngoãn. Bọn hắn là không chịu đàng hoàng nghe lệnh. Hắn buông xuống chén trà. Đứng người lên. Đi thôi. Mọi người cùng nhau đi linh đảo nhìn một chút cách nào cố yêu tu lớn mật như thế. Dám mạo phạm giản thị linh đảo. Tô Trần ấu côn phân thân cùng tất phương đại yêu vương. 40-50 tên kim đan yêu tu và mấy ngàn tính toán trúc cơ yêu thú. Cùng một chỗ nghênh ngang hướng phương Bắc vùng biển nhân tộc địa bàn mà đi. Chuẩn bị chọn một tòa giàu có linh đảo tới ra tay. Tô Trần rất nhanh chọn chúng trong đó một tòa linh đảo. Chỉ nơi xa ngoài mấy trăm dặm một tòa linh đảo. Nói. Liền này tòa linh đảo đi tất phương. Ngươi đi đem nó công phá. Nắm hết thảy linh thảo dược cướp sạch không còn. Dâng cho bản yêu làm kết bái chi lễ. Này tòa linh đảo là phương Bắc thập đại thế gia một trong giản thị một tòa giàu có linh đảo. Đảo này đã kinh doanh gần 500 năm, đảo bên trên hàng loạt nhị tam giai linh thảo dược thành thục, giàu có chảy mỡ. Tô Trần cùng giản thị cũng không có thù. Nhưng ngược lại là cướp sạch Bắc phương thế gia linh đảo. Cướp sạch cái nào một nhà đều như thế. Hắn điểm giản thị một tòa linh đảo. Này linh đảo quả nhiên không giống bình thường. Tất phương xem xét cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh kém chút hối hận muốn đem phía trước lời nói cho nuốt trở về. Trước mắt này tòa linh đảo phương viên mấy trăm dặm, linh khí rạc rào, giàu có vô cùng. Hòn đảo bên trong khắp nơi khai khẩn mấy vạn mẫu linh điền trải rộng mấy trăm năm tuổi linh thảo dược. Hiển nhiên là một tòa kinh doanh mấy trăm năm trở lên thượng đẳng linh đảo. Nhưng đảo bên trên rõ ràng an bài thủ hộ đại trận, chỉ là theo lộ ra ngoài trận thạch nhãn liền có thể thấy được. Lồng ánh sáng hộ vệ trận pháp phi kiếm trận pháp tất phương xem vô cùng lo sợ. Linh đảo chung quanh, răng đầy trên trăm tòa cường nỏ nặng tiến tháp. Thậm chí còn có mấy ngụm linh pháo ở trên đỉnh núi đối đảo bên ngoài. Ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị. Thấy rõ chúng nhiều nhân tộc trúc cơ tu sĩ tại đảo bên ngoài tuần tra. Thủ vệ này xâm nghiêm có chút dọa người. Ai cũng không biết. Này tòa linh đảo bên trên bày ra cái gì đại trận. Ẩm núp bao nhiêu nhân tộc kim đan tu sĩ. Thậm chí khả năng có nguyên anh tu sĩ cũng không phải nói nhất định có nhiều ít số lượng kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ. Bắc phương thế gia bản thân có không ít kim đan tu sĩ. Mà lại thân bằng hảo hữu rất nhiều, có thể số lượng lớn. Dễ như trở bàn tay tập kết rất nhiều kim đan tu sĩ. Chỉ cần tồn tại khả năng này chính là nguy hiểm to lớn. Xông đi vào dễ dàng, sống sót đi ra khó. Hơi không cẩn thận, mạng nhỏ liền chôn vùi ở chỗ này. Tô Trần đứng chắp tay, phủ một thoáng hai cây râu vàng, cười một tiếng. Thế nào? Tất phương lão để sợ yên tâm. Ngươi như hãm ở bên trong trốn không thoát. Bản yêu tự mình đem ngươi cứu ra. Mặc dù đảo này bên trong có nhân tộc nguyên anh lão tổ, cũng có thể đem ngươi moi đi ra. Có Kim Lân Nghĩa huyên lời này. Mặc dù này tòa linh đảo bên trên trải rộng núi đao biển lửa, tiểu đệ cũng phải phá nó. Đại ca lại xem tiểu đệ bản sự. Tất phương cắn răng, nhẫn tâm nói. Nó theo trên mặt biển đột nhiên nhảy lên ngút trời, hiển hóa một đầu tất phương điểu tu nguyên hình. Rõ ràng là một đầu gần 10 trượng kim đan tất phương chim lớn. Chanh chua như hạt. Toàn thân khoác lấy hỏa hồng sắc sen lẫn một chút màu xanh màu vũ. Một đôi to lớn cánh chim sắc bén như đao. Trong miệng bốc lên từng sợi rào rạt liệt hỏa. Nó là một đầu hỏa hệ, phong hệ, một hệ kim tu dực tộc chim yêu. Tốc độ cực nhanh. Hỏa pháp uy lực cực mãnh liệt. Hơn nữa còn có thể phóng xuất ra một độc tố. Sức chiến đấu tại chúng kim đan yêu tu bên trong đó cũng là đỉnh tiêm cấp. Tất phương hai cánh chấn động, xông lên cao ngàn trượng không, bay đến ngoài mấy trăm dặm tòa kia linh đảo bên trên không. Trong nháy mắt, nó hóa thành một đảo lưu hỏa thải quang. Gào thét lên thẳng tắp hướng linh đảo rớt xuống đi. Cơ hồ chớp mắt phá không ba bốn trăm trượng. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tòa kia linh đảo bên trên chúng tu sĩ nhân tộc nhóm sớm liền phát hiện có một đầu kim đan chim yêu đang nhanh chóng tới gần. Trong chốc lát trong đảo hoàn toàn đại loạn. Gõ đỉnh núi một ngụm vang chun. Trầm muộn tiếng chun tại linh đảo bên trên quanh quẩn. Không tốt. Kim đan chim yêu đột kích nhanh. Khởi động hộ đảo lồng ánh sáng đại trận ai nha. Nó bay đến hòn đảo trống đi tới. Đây là muốn phá đỉnh công kích rất nhanh. Cả tòa linh đảo bốn phương tám hướng trận nhãn dâng lên một mảnh thật mỏng lồng ánh sáng, đem hòn đảo bao phủ trong đó. Này lồng ánh sáng lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống đỡ ngự kim đan cấp bậc yêu tu tập kích. Mặc dù bị công phá, cũng chỉ là phá một cái lỗ nhỏ, sẽ không hoàn toàn vỡ vụn. Tất phương đại yêu vương đâm vào lồng ánh sáng bên trên. Mỏ nhọn trong nháy mắt tại lồng ánh sáng hộ vệ trên đại trận phá vỡ một cái hố. Chui vào. Khởi động chu yêu thiên kiếm trận vù vù vù mấy trăm đạo kiếm quang. Nhị giai trúc cơ cùng tam giai kim đan phi kiếm. Theo đảo bên trên linh kiếm trong trận bay ra.

Nó này mười mấy năm qua tập kích quấy rối phương Bắc nhân tộc linh đảo, đánh cướp rất nhiều linh vật tiền hàng, nhưng chưa bao giờ chân chính chiếm lấy bất luận cái gì một tòa linh đảo. Dù sao tập kích một tòa linh đảo dễ dàng, nhưng là muốn giữ vững một tòa linh đảo quá khó khăn. Đông Hải yêu tộc khuyết thiếu nhân tộc thủ đảo đại trận, vô phương kiên thủ linh đảo, cho nên mới sẽ tại nhân tộc thời gian dài thế công dưới không ngừng mất đi linh đảo, bị nhân tộc từng bước xâm chiếm rất nhiều linh đảo địa bàn. Nó nếu là phái ra yêu binh yêu tướng đi thủ đảo, tập kích quấy rối chiến liền biến thành trận địa chiến, rất dễ dàng bị tu sĩ nhân tộc bắt lấy chiến cơ, tạo thành thảm trọng tổn thương. Cho nên tất phương chỉ phá hư, không dám chiếm lĩnh linh đảo. Lần này nếu là phương Bắc nhân tộc nếu là nguyện ý cắt nhường 10 tòa linh đảo cho phương Bắc yêu tộc, đây đối với nó vị này phương Bắc yêu tộc đại thủ lĩnh tới nói, cũng xem như một cách đủ để lấy ra tại Đông Hải yêu giới khoe khoang chiến quả, phóng đại mặt của nó, cũng bớt Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều yêu tu nhóm mỉa mai nó tại phương Bắc nhiều năm như vậy cũng không có gì ra dáng chiến quả. Tiểu nhân đến đây đi sứ phía trước, các vị thế gia gia chủ đã từng thông báo, nhiều nhất có thể cho ra 10 tòa linh đảo cho yêu tộc, dùng một lần nữa sửa tốt Bắc phương thế gia cùng phương Bắc yêu tộc quan hệ trong đó, bảo trì hai bên chi không xâm phạm lẫn nhau ăn ý. Giản Ung cung kính nói, kỳ thật cũng chưa nói tới nhường ra, bởi vì này hơn 10 năm phương Bắc yêu tộc liên tiếp tập kích quấy rối phía dưới, đã có số ít bên trong tầng dưới chót kim đan đảo chủ không thể tả kỳ nhiễu, chủ động từ bỏ linh đảo, rút về Bắc vực tiên thành, thậm chí rời đi phương Bắc vùng biển. Đã có một ít tiểu linh đảo bị sao lãng đi, đã không người ở trên đảo ở lại, càng chưa đi trồng linh thảo dược cùng lấy quặng. Bỏ hoang linh đảo như không cách nào loại bên trên linh thảo dược, vậy liền cùng hoang đảo một dạng không có chút giá trị. Chúng Bắc phương thế gia bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi, nắm 10 tòa bỏ hoang linh đảo trả lại yêu tục, để đổi lấy bọn hắn những thế gia này không bị đánh lén nhiễu an bình hoàn cảnh. Vậy các ngươi có thể chính thức ký văn thư cắt nhường 10 tòa linh đảo, tất phương hưng phấn nói. Không, này không được, chúng ta chỉ có thể ngầm thừa nhận các ngươi chiếm lĩnh. Đại yêu vương có khả năng phái ra tiểu cổ yêu binh tấn công xong 10 tòa linh đảo, chúng ta liền giả bộ không địch lại rút lui, đồng thời cam đoan không nữa tiến vào những hòn đảo này. Nếu là lưu lại chính thức văn thư, nhất định bị chúng ta tộc vô số tu sĩ mắng chửi. Ngược lại vô phương cắt khiến cái này linh đảo. Giản Ung vội vàng nói. Thôi được, đã như vậy. Tất phương suy nghĩ một thoáng. Nó cầu cũng là một bộ mặt, cũng không phải nhất định phải này văn thư không thể. Đang muốn đáp ứng, Trầm Đa Tô Trần lúc này lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn mấy năm này đối phương Bắc tu tiên giới tình huống rõ như lòng bàn tay. Này chút Bắc phương thế gia đáy lòng đang suy nghĩ gì tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Tô Trần lạnh nhạt nói, ta yêu tộc muốn cái này khu khu 10 tòa linh đảo có làm được cái gì? Các ngươi phương Bắc nhân tộc trong tay không ít linh đảo đã hoang phế, lo lắng ta yêu tộc tập kích quấy rối, không dám đóng quân nhân thủ. Thời gian lâu dài chính các ngươi cũng sẽ từ bỏ này chút linh đảo. Không cần các ngươi ra vẻ hào phóng cắt nhường, các ngươi thế ra muốn cùng ta phương Bắc yêu tộc đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Ngoại trừ này chút linh đảo bên ngoài, nhất định phải đáp ứng một cái khác điều kiện. Cái kia chính là mỗi tháng giao 500 gốc tam giai linh thảo dược. Ta phương Bắc yêu tộc liền sẽ không động các ngươi Bắc phương thế gia linh đảo. Mỗi tháng 500 gốc tam giai linh dược. Giản Ung ngạc nhiên giật mình, trên trán không khỏi răng đầy mồ hôi. Hắn cũng không dám có kè mặt cả, chỉ là ấp a ấp úng nói, này, số lượng này quá đại. Tiểu nhân vô phương làm chủ, ta phải trở về hỏi chúng gia chủ. Mỗi tháng 500 gốc tam giai linh thảo dược, ít nhất phải sinh trưởng 400-500 năm lâu, mà lại cái này phân lượng rất lớn, giá trị không dưới mấy trăm vạn khối linh thạch. Đây là vẻn vẹn một tháng phân lượng, về sau mỗi tháng hàng năm đều muốn bày đồ cúng. dù cho là phương Bắc thập đại thế gia hùng hậu tài lực cũng không chịu đựng nổi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi về hỏi rõ ràng đi. Tô Trần uống một chén nhỏ hầu nhi tửu thản nhiên nói. Vâng, tiểu nhân này liền trở về. Kim Lân thiên yêu, tất phương đại yêu vương, cáo từ giản cung lo lắng. Hướng Kim Lân thiên yêu cùng tất phương đại yêu vương cáo từ. Rời đi trên biển hoang đảo tiểu yêu doanh. Trở về cùng chúng thế gia các gia chủ phục mệnh đi. Tất phương lúc này mới nghi ngờ hướng Tô Trần hỏi. Nghĩa huynh, mỗi tháng 500 gốc tam giai linh dược. Cái này khẩu vị tựa hồ hơi bị lớn. Sợ là bọn hắn không chịu đáp ứng. Kỳ thật 10 tòa linh đảo cũng kém không nhiều đủ rồi, ngược lại đều là lượm được tiện nghi. Một phần vạn Bắc phương thế gia buồn bực xấu hổ thành, chúng ta song phương ăn ý hiệp nghị liền vô phương duy trì. Bình thường kim đan yêu tu, như là mỗi tháng có thể tại Đông Hải yêu giới bên trong tìm kiếm được một ít gốc tam giai hoang giải linh thảo dược, đều sẽ mừng rỡ như điên. Đủ để dùng tới mấy tháng. Trên thực tế, đại bộ phận kim đan yêu tu một năm đều chưa hẳn có thể hái tới một gốc tam giai linh thảo dược dùng tới tu luyện. Chỉ có thể dựa vào trong đêm phun ra nuốt vào quầng trăng tới tu luyện. Tu luyện tiến triển có chút thong thả. Này chút Bắc phương thế ra như là mỗi tháng bày đồ cúng 500 gốc tam giai linh dược thoại. Vậy nó cùng thủ hạ mấy trăm tính toán kim đan yêu tu nhóm đều không cần đi ra vất vả vơ vét linh thảo dược. Ngồi mát ăn bát vàng là được. Không quan trọng bọn hắn không cho. Chúng ta liền tự rước những này nhân tộc thế gia tích lũy hơn ngàn năm. Từng cái mập chảy mỡ. Không cần thay bọn hắn tiết kiệm. Làm sao? Tất phương lão để không dám cùng bọn hắn Bắc phương thế gia huyết chiến một phen. Tô Trần trong mắt hàn quang. Lạnh nhạt nói. Này chút Bắc phương thế gia đã không chỉ là cản âm thầm lật đổ hắn vì này phó minh chủ đơn giản như vậy. Dám can đảm tự mình cấu kết yêu tục. Tai họa linh đảo đồng minh bên trong tầng dưới chót kim đan đảo chủ. Đây chính là tội lớn không cho này chút Bắc phương thế gia nhóm một chút thê thảm đau đớn giáo huấn. Bọn hắn là không biết thu liếm. Kim Lân thiên yêu nói không sai, bọn hắn nếu không cho. Chúng ta tự dước cũng giống như vậy, có Kim Lân thiên yêu cùng tất phương đại yêu vương hai vị đại thủ lĩnh tại. Có cách nào tòa linh đảo có thể phòng được chúng ta tập kích chúng kim đan yêu tu nhóm ầm ầm cười to. Không phải không dám. Chính là sợ yêu tộc các huyên để tổn thất quá lớn. Tất phương cười cười xấu hổ, có chút vô lực. Nó mơ hồ cảm giác được Kim Lân thiên yêu so với nó càng cuồng nhiệt hơn hiếu chiến. Chúc tiểu yêu bộ tộc kim đan yêu tu nhóm cũng càng nóng lòng với tùy tùng Kim Lân thiên yêu. Thế cuộc này tựa hồ đã thoát ly nó trường khống. Chệp hướng nó tập kích quấy rối nhân tộc, tránh cho huyết chiến, bảo tồn thực lực dự tính ban đầu. Nhưng nó cũng không dám tới chống đỡ đụng làm tức giận Kim Lân thiên yêu. Dùng Kim Lân thiên yêu thực lực hôm nay cùng tương lai tiềm lực, một khi gia nhập Đông Hải yêu đình, lập tức liền sẽ trở thành Đông Hải yêu đình mạnh nhất đại yêu vương. Giản Ung trở lại Bắc vực tiên thành, gặp mặt chúng gia chủ, bẩm rõ phương Bắc yêu tộc tình huống bên kia. Phương Bắc yêu giới ngoại trừ tất phương đại yêu vương bên ngoài, lại nhiều thêm một vị Kim Lân yêu tu. Mà lại địa vị của nó rõ ràng so tất phương đại yêu vương cao hơn một đoạn dài. Dùng thiên yêu tự cho mình là. Đúng là vị này Kim Lân thiên yêu. Mãnh liệt ảnh hưởng tới tất phương đại yêu vương hành vi cùng thái độ. Dẫn đến tất phương tự mình ra tay tập kích giản thị linh đảo. Kim Lân thiên yêu này Đông Hải vạn tộc. Dùng yêu ngư nhất tộc số lượng khổng lồ nhất khó mà tính toán. Cũng là tối vi cấp thấp yêu tộc. Không nghĩ tới yêu ngư tộc bên trong ra một tôn mãnh liệt như vậy Kim Lân thiên yêu. Cũng là hiếm lạ tất phương đại yêu vương như thế kiêu căng thượng cổ cầm tộc yêu tu đại thủ lĩnh. Thế mà cũng cam nguyện bái này Kim Lân vì nghĩa huyên chúng phương Bắc các gia chủ có chút khiếp sợ. Bọn hắn trước đây cũng không nghe qua có như thế một vị Kim Lân thiên yêu xuất hiện qua. Hiển nhiên là gần nhất một năm mới xuất hiện. Xuất hiện tại phương Bắc vùng biển. Đông Hải vạn yêu bộ tộc hàng năm đều lại đột nhiên toát ra mấy cái lợi hại yêu vương. Này Kim Lân thiên yêu, nếu quả như thật giống giản ung theo như lời nói, chỉ sợ là gần nhất mấy ngàn năm đến nay mạnh nhất một vị kim đan yêu tu. Giản Ung, ngươi tại Tất Phương bên người có thể phát hiện có nhân tộc mật thám Quế Chi Viện hỏi. Cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Tất Phương đại yêu vương bên người cũng là có một tên cua yêu, tôm yêu, cơ hồ thiếp thân hầu hạ. Nhưng chúng nó cực kỳ đê tiện, cùng nô bộc không sai biệt lắm. Căn bản vô lực ảnh hưởng đến Tất Phương đại yêu vương đối ta nhân tộc hành vi cùng thái độ. Phát hiện mãnh liệt nhịp chuyển. Giản Ung cẩn thận nhớ lại một thoáng, lắc đầu nói. Nói như vậy Tất Phương đại biến chỉ là cùng này Kim Lân Thiên Yêu có quan hệ. Có lẽ Tô Phó Minh Chủ sớm phát hiện Tất Phương đối phó Giản Thị Linh Đảo hành động có lẽ chỉ là một cách trùng hợp. Ngươi nói tiếp, Quế Chi Viện trầm ngâm. Giản Ung lúc này nhắm mắt nói. Ta mới đầu là chuẩn bị dựa theo chư vị gia chủ phân phó. Dùng 10 tòa linh đảo làm đại giá. Đổi lấy Tất Phương đại yêu vương cùng Kim Lân Thiên Yêu hứa hẹn. Cùng ta Bắc Phương thế gia lẫn nhau không quấy nhiễu. Thế nhưng cái kia Kim Lân Thiên Yêu cảm thấy không được. Mở ra một cái khác điều kiện. Yêu cầu mỗi tháng 500 gốc 500 năm phần linh thảo dược. Mới sẽ tiếp tục cùng Bắc Phương thế gia bảo trì không xâm phạm lẫn nhau ăn ý. Cái gì hèn mạt. Này chẳng phải là tương đương muốn chúng ta mỗi tháng bày đồ cúng cho nó. Giản Xuân Vinh gia chủ giận dữ. Vỗ bàn đứng dậy. Này Kim Lân Thiên Yêu quả thực là khinh người quá đáng. Chúng các gia chủ khí sắc mặt tái xanh. Bày đồ cúng, đây là hạ thần đối quân vương, mới cần như thế. Này Kim Lân Thiên Yêu nếu để cho yêu tộc Kim Đan yêu tu nhóm bày đồ cúng ngược lại cũng thôi. Thế mà để bọn hắn những này nhân tộc thế gia cho nó bày đồ cúng. Đơn giản quá phận. Để bọn hắn Bắc Phương thế gia mặt mũi hướng chỗ nào đặt, nếu như bày đồ cúng số lượng rất ít. Bọn hắn cắn răng nhìn một chút. Cũng có thể không muốn mặt mũi này mặt. Thế nhưng, số lượng cao tới 500 gốc tam giai linh thảo dược nhiều quả thực là chém bọn họ cánh tay. Căn bản là không có cách làm đến. Cắt nhường linh đảo theo từ bỏ linh trong đảo chọn vài tòa chính là đối với chúng ta cũng tổn thất không lớn. Nhưng là mỗi tháng 500 gốc tam giai linh thảo dược, đây chính là một cái cực lớn số lượng bù đắp được 100 tên kim đan tu sĩ mỗi tháng tu luyện linh thảo dược chi phí. Đây quả thực là muốn vé vào trên người chúng ta. Hấp huyết cổ tùng gia chủ phẫn hận bất mãn nói. Nếu Kim Lân Thiên Yêu khẩu vị như thế lớn, hùng hổ dọa người, vậy liền xé bỏ đi qua ăn ý hiệp nghị. Huyết chiến đến cùng ai sợ ai a. Chúng các gia chủ kìm nén một hơi khí, rối rít nói. Phương Bắc thập đại thế gia rốt cuộc thương nghị ra một kết quả. Bắc Phương thế gia muốn cùng Phương Bắc yêu tộc chân chính khai chiến. Ngoài ra, lúc trước Bắc Phương thế gia mong muốn đoạt phó minh chủ quyền lực, cũng là vì làm việc thuận tiện, nắm giữ quyền chủ động. Nếu Bắc Phương thế gia cùng Tất Phương xé bỏ này phần ăn ý hiệp nghị, bọn hắn cũng không phải nhất định phải nhớ thương lấy phó vị trí minh chủ không thả. Bắc Phương thế gia rốt cuộc làm một cái quyết định trọng đại, không nữa âm thầm cản trở Tô phó minh chủ. Hiệp trợ Tô phó minh chủ xuất lính Phương Bắc chúng kim đan đảo chủ nhóm. Đối Phương Bắc yêu tộc bày ra đà kích. Thoáng qua, lại là 3 năm qua đi. Phương Bắc tình hình chiến đấu rõ ràng kịch liệt, thế cuộc nhanh chóng chuyển biến xấu. Dùng Tô Trần Ấu Côn phân thân. Tất Phương đại yêu vương làm đại thủ lính Phương Bắc yêu bộ kim đan yêu tu. Chiếm cứ bát ngát vùng biển. Bố trí xuống rất nhiều tiểu yêu doanh. Bốn phía xuất kích. Dùng Tô Trần chân thân cùng Phương Bắc thập đại thế gia cầm đầu Phương Bắc nhân tộc chúng kim đan đảo chủ. Vô số tầng dưới chót trúc cơ các tu sĩ. Chú đóng ở lấy Bắc vực tiên thành cùng rất nhiều linh đảo. Cùng đám yêu tộc triển khai một trận lề mề đại chiến. Hắn hiểu lệnh yêu tu nhóm chuyên môn chọn Bắc Phương thế gia linh đảo tiến hành đả kích. Đánh chúng thế gia nhóm đau đến không muốn sống. Giơ chân giận dữ. Tô Trần lại điều động phẫn nộ Bắc Phương thế gia. Xuất lính chúng kim đan đảo chủ nhóm tiến đánh Tất Phương rất nhiều tiểu yêu doanh. Nhổ xong rất nhiều thâm tàng bất lộ cứ điểm. Phương Bắc yêu tộc cũng tổn thất nặng nề. Tô Trần mỗi lần tự mình ra tay tập kích tiểu yêu doanh. Nhất định là một trận đại thắng.

ai cũng được. Tất Phương lão đệ, ngươi không bằng mang yêu tộc các huyên để hồi trở lại yêu đình Thánh Sơn đi thôi. Bạch bạc này yêu có chút lợi hại, nó lúc nào cũng có thể trở về, hại tính mệnh của ngươi. Tô Trần thở dài, an ủi một phen, cho nó chỉ một con đường sáng, hồi trở lại Đông Hải yêu đình, không nữa tại phương Bắc vùng biển gây sóng gió. Nếu là Tất Phương tiếp tục lưu lại phương Bắc, sợ là khó giữ được tính mạng. Ta cũng không muốn chờ đợi, gần đây liền hồi trở lại. Nghĩa huynh, ngươi có thể đi chúc ta Đông Hải yêu đình, ngươi muốn gia nhập yêu đình. Này đệ nhất đại yêu vương bảo tỏa, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tất Phương mượn rượu giải sầu, hỏi. Tô Trần nghe Tất Phương mời trong lòng hơi động. Hắn nhớ mang máng, Đông Hải yêu đình Doanh Châu Thánh Sơn có đột phá nguyên anh linh vật. Tô Trần trầm ngâm một lát, đáp ứng. Ta vừa đạp vào kim đan hậu kỳ, đang muốn tại Đông Hải đi chung quanh một chút, tìm kiếm nguyên anh cơ duyên. Vừa vặn cùng ngươi tất cả cùng đồng thời đi Đông Hải yêu đình nhìn một chút. Tô Trần thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn phía dưới, đem Tất Phương một đám phương Bắc yêu tu nhóm thu thập ngoan ngoãn. Bắc Phương thế ra những năm này tại Ấu Côn cùng Tất Phương tập kích phía dưới, tổn thất rất lớn, cũng đã sớm đối với hắn này phó minh chủ chịu thua. Sau đó, Tô Trần cho Tổng Minh hồi trở lại văn kiện, phương Bắc yêu hoạn đã bình, Bắc Phương thế gia uy tâm. Hắn thỉnh cầu triệu hồi Tổng Minh, dẫn đầu phương Bắc một nhóm linh đảo hoang phế kim đan đảo chủ và mấy vạn trúc cơ tu sĩ hồi viên Tổng Minh. Linh đảo đồng minh tổng bộ, Vương Tử Dương cùng các vị cấp cao nhóm đều khiếp sợ, không hiểu. Phương Bắc yêu hoạn này hơn 20 năm gây lợi hại, làm sao đột nhiên trong vòng một đêm, những cái kia yêu tu nhóm liền yên tĩnh, vô thanh vô tức liền rút lui bất quá. Tô Trần tự mình mang một nhóm kim đan đảo chủ cùng trúc cơ tu sĩ hồi viên Tổng Minh. Lại là hiểu Tổng Minh khẩn cấp. Ta là tiên phàm 44 chương 444 đời tiếp theo Tổng Minh chủ ứng cử viên Đông Hải tu tiên giới. Đa trọng sơn tiên thành. Linh đảo đồng minh chỗ Tổng Minh. Lữ Phương Quốc cùng một đám cao tầng tu sĩ, phụng minh chủ chi mệnh, tại tiên thành bên ngoài nghênh đón sắp trở về Tổng Minh Tô Trần phó minh chủ cùng theo phương Bắc đường xa mà đến trên trăm tên kim đan đảo chủ, mấy vạn tên trúc cơ tu sĩ. Chúng kim đan các tu sĩ đang tại chờ đợi lo lắng lấy, thấp giọng nghị luận vị này đột nhiên trong vòng một đêm trở nên hào quang chói mắt Tô phó minh chủ. Lữ huynh, ngươi nói này Tô phó minh chủ dùng thủ đoạn gì? Vì sao có thể trong vòng một đêm liền đem phương Bắc yêu hoạn tiêu trừ, thậm chí còn khuất phục Bắc Phương thế gia cùng kim đan đảo chủ, hiệu triệu một nhóm lớn kim đan tu sĩ và mấy vạn tên trúc cơ tu sĩ tùy tùng hắn đến đây trợ giúp Tổng Minh những cái kia phương Bắc thập đại thế gia truyền thừa mấy ngàn năm thâm căn cố đế, có chút kiệt ngạo, đối Tổng Minh luôn luôn rất có phê bình kín đáo. Lúc trước minh chủ vừa phái Tô phó minh chủ đi qua thời điểm, thái độ của bọn hắn thật không tốt, kịch liệt thượng thư phản đối, kháng nghị chi thư nhiều như tuyết rơi. Không nghĩ mới hơn 10 năm, bây giờ lại từng cái hết sức ủng hộ Tô phó minh chủ, đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Còn có cái kia phương Bắc yêu tu thủ lĩnh Tất Phương đại yêu vương, nghe nói cũng cực kỳ cao ngạo cùng gian xảo. Lần này nó tại Tô phó minh chủ trong tay bị thiệt lớn, bị diệt đi mấy chục tòa tiểu yêu doanh, thế mà xám xịt trốn. Tô phó minh chủ là như thế nào làm đến đồng thời thu nạp phương Bắc đảo chủ lòng người, lại trấn áp phương Bắc yêu hoạn? Có cao tầng tu sĩ tò mò hướng Lữ Phương Quốc nghe ngóng Tô Trần tình huống. Lữ Phương Quốc liền xấu hổ, ác này ta đối Tô phó minh chủ thủ đoạn cũng là biết rất ít. Tô phó minh chủ lúc trước không phải ngươi dẫn tiến vào minh sao? Hắn tại Đông Hải sớm nhất nhận biết kim đan đảo hữu. Thế nhưng là Lữ huyên ngươi này đặc sứ đồng minh dẫn tiến người, tương đương với huyên đệ chi giao. Ngươi cũng xem như Tô phó minh chủ huyên đệ. Chỉ sợ minh chủ đều không có ngươi quen thuộc Tô phó minh chủ. Ngươi nếu là không rõ ràng Tô phó minh chủ bản sự, vậy ai còn rõ ràng? Người kia kinh ngạc nói. Đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi vương minh chủ cùng Tô phó minh chủ mới là sư huyên đệ. Ta cũng chính là cái tùy tùng. Lữ Phương Quốc cười khổ liên tục khoát tay. hắn là Tô Trần nhập môn dẫn tiến người, cùng Tô Trần quan hệ cũng luôn luôn không sai. Thế nhưng hắn đối Tô Trần thật sự hiểu rõ rất ít. Chỉ biết là Tô Trần tới Đông Hải đằng sau, chính là tích thế ẩm cư. Năm này qua năm khác bế quan, không gặp được bóng người. Tại Đông Hải hơn 20, 30 năm, một mực yên lặng không nghe thấy. Muốn nói điệu thấp, hắn chưa từng thấy qua mấy cái so Tô Trần còn điệu thấp kim đan tu sĩ. Mãi đến Vương Tử Dương minh chủ điểm danh Tô Trần đảm nhiệm phó minh chủ đi trấn thủ phương Bắc, Đông Hải thế nhân mới giật mình. Vị này Tô phó minh chủ thực lực không thể khinh thường. Liền Lữ Huyên đều hoàn toàn không biết gì cả, xem ra vị này Tô phó minh chủ đúng là bất hiện sơn, bất lộ thủy. Phương Bắc có truyền ngôn, những cái kia đại thế gia cũng xem không hiểu Tô phó minh chủ thủ đoạn. Chỉ biết là Tô phó minh chủ xuất chinh yêu tộc mỗi chiến tất thắng. Liên hạ mấy chục tòa tiểu yêu doanh không một lần bại. Chém giết kim đan yêu tu càng là không dưới 100 số lượng. Bây giờ phương Bắc tu tiên giới, thế nhưng là người người đều đối với hắn cực kỳ bội phục. Người kia thở dài. Vương Tử Dương minh chủ quả nhiên tuổi nhãn biết châu, Vương minh chủ là đương thời kỳ tài. Cùng yêu hoàng vương triều, Đông Hải yêu đình chống lại nhiều hơn 10 năm, nâng lên nhân tộc cờ lớn. Sư đệ của hắn thế mà cũng lợi hại như thế. Sơ đi phương Bắc, không có chút nào căn cơ phía dưới, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lý Hàm phó minh chủ chỗ Nam Phương khu vực phòng thủ, yêu hoàn yêu nguyên nghiêm trọng không có lắng lại dấu hiệu. Nam Phương tu sĩ đối với hắn cũng không phải là rất chịu phục. Lúc trước chúng ta đối với hắn mong đợi khá cao, nhưng bây giờ xem tới vẫn là thực lực có hạn, không bằng Tô phó minh chủ thủ đoạn cao siêu. Các vị cấp cao nhóm dồn dập khen. Lúc trước bọn hắn này chút tổng minh cao tầng cũng là hết sức xem thường Tô Trần, cảm thấy hắn dựa vào sư huyên Vương Tử Dương quan hệ mới lên tới phó vị trí minh chủ, so mặt khác lão tư cách kim đan tu sĩ kém xa. Bây giờ mới biết được Vương Tử Dương có biết người chi năng, tầm mắt so với bọn hắn xem đều lâu dài hơn. Đám người đang nghị luận ở giữa, đã thấy phương xa biển trời thời khắc xuất hiện ba chiếc khổng lồ ngàn trượng chiến hạm. Này ba chiếc ngàn trượng chiến hạm ở trên trời như phá mây mà ra, bay trên trời cự thú, cánh buồm phình lên, theo chân trời uy phong lẫm liệt lái tới. Đúng là tiến đến tiếp Tô phó minh chủ, phương Bắc chúng đảo chủ và mấy vạn trúc cơ tu sĩ ba chiếc chiến thuyền. Không muốn nghị luận Tô phó minh chủ tới, đi đi nghênh đón Lữ Phương Quốc vội vàng cùng các vị cấp cao nhóm vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ba chiếc ngàn trượng chiến hạm đến Đa Trọng Sơn tiên thành bên ngoài một tòa cảng nước sâu, chậm rãi hạ xuống, ở trong nước bỏ neo xuống tới. Tại bến cảng rất nhiều biển trong thuyền như to lớn cử vật. Tô Trần cùng A Nô mang theo trên trăm vị phương Bắc đảo chủ và mấy vạn tên trúc cơ tu sĩ rơi xuống chiến thuyền. Tô phó minh chủ, những năm này tại phương Bắc khổ cực, Vương minh chủ tại tổng minh bố trí thịnh yến, nghênh đón Tô phó minh chủ một nhóm đến đây trợ giúp đông bộ khu vực phòng thủ. Lữ Phương Quốc có chút khiêm cung nghênh đón tiếp lấy. Lữ Huyên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Trần cười nói. Không được, Tô phó minh chủ xưa đâu bằng nay uy vọng cường thịnh. Chỉ cần giống như Vương minh chủ xưng ta tiểu Lữ là xong, hoặc là xưng ta một tiếng Lữ lão đệ, ta liền vui vẻ chịu đựng. Lữ Phương Quốc vội vàng khoát tay, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Tô Trần trong lòng than nhẹ, lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 năm, Lữ Phương Quốc thái độ đối với hắn vẫn là đại biến. Màn đêm buông xuống, Vương Tử Dương tại tổng minh bố trí thịnh yến, khoản đãi Tô Trần, A Nô cùng trên trăm vị kim đan tu sĩ. Một mực náo nhiệt đến đêm khuya, chúng kim đan các tu sĩ cơm nước no nê, mới vừa tốt năm tốt ba, ai đi đường nấy. Tô Trần nhường A Nô đi đầu trở về, hắn thì một mình lưu lại. Vương Tử Dương tựa hồ có vài lời muốn cùng hắn nói chuyện riêng một chút. Vương Tử Dương bưng đẹp đẽ xa hoa xanh ngọc lưu ly ly rượu, ngấm dần trắng trên trán có chút thần sắc lo lắng, khẽ thở dài. Tô sư đệ, vừa rồi chúng đảo chủ tại, có mấy lời ta cũng không dễ nhiều lời. hai chúng ta tự mình tâm sự, những năm này tình huống cũng không lạc quan. Bây giờ ta Đông Hải nhân tộc có thể nói là loạn trong giặc ngoài, có chút gian nan. Bên trong có tranh quyền đoạt thế hạng người, không tiếc cấu kết ngoại địch, dùng mập một nhà chi tư. Ngoài có yêu hoàng vương triều. Đông Hải yêu đình này hai lớn cường địch tại nhìn chằm chằm. Nhiều lần bốc lên cùng ta nhân tộc phân tranh. Thăm dò nhân tộc hư thực. Này hai họa lớn nguy hiểm cho nhân tộc tại Đông Hải sinh tồn. Hơi không cẩn thận, ta tu sĩ nhân tộc liền khó có thể tại Đông Hải đứng vững gót chân. Chỉ có thể bại lui hồi trung thổ. Sư huyên nói rất là Tô Trần gật đầu cảm giác sâu sắc tán đồng. Hắn tại phương Bắc liền rất chịu thập đại thế gia kiềm chế, thấy tận mắt bọn hắn cùng yêu tộc âm thầm cấu kết. Nếu không phải mình dùng ấu côn phân thân cải trang thành Kim Lân Thiên Yêu, lấn vào phương Bắc yêu tộc, mang theo tất phương đại yêu vương đánh Bắc phương thế gia đau đến không muốn sống, khiến Bắc phương thế gia không thể không ứng chiến. Chỉ sợ bọn họ còn không biết làm ra bao nhiêu lấy công bù tư sự tình tới. Bất quá, hôm nay ta Lưu Nhĩ lại là muốn nói mặt khác một chuyện. Vương Tử Dương nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Tô Trần kinh ngạc. Vương Tử Dương trầm ngâm, nhìn xem Tô Trần nói. Ngươi cũng biết nói, ta sớm mấy năm cũng đã là Kim Đan 9 tầng đỉnh phong. Này thoáng qua lại nhanh 120 năm trôi qua. Ta năm gần đây chuẩn bị tiến hành một lần lớn bế quan, đi trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Kim Đan đối Kim Đan, Nguyên Anh đối Nguyên Anh, đây là Đông Hải xuất chiến lệ cũ. Chỉ có đạp vào Nguyên Anh, ta mới có tư cách chân chính cùng yêu hoàng giao ngao giao thủ một trận chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc Nguyên Anh cảnh số lượng cùng so sánh thực lực, mới thật sự là tính quyết định lực lượng. Ta Đông Hải nhân tộc đến tột cùng có nhiều ít vị Nguyên Anh lão tổ, bọn hắn người ở chỗ nào? Này là đồng minh cấp cao nhất tuyệt mật. Chưa bao giờ hướng ngoại giới bất luận cái gì người tiết lộ qua. Thậm chí ngay cả ta người minh chủ này cũng không rõ ràng. Chỉ có Nguyên Anh lão tổ nhóm mới biết được này bí mật, bọn hắn tự làm quyết định đối phó yêu tộc lão tổ. Thế nhưng có một chút rất rõ ràng. Ta nhân tộc các vị Nguyên Anh lão tổ, đến nay không một người là cái kia yêu hoàng giao ngao đối thủ. Dù cho không giữ thể diện mặt hợp lại, cũng cần nhiều đến 3 năm vị Nguyên Anh lão tổ mới có thể kiềm chế yêu hoàng giao ngao. Đồng minh bức thiết cần càng nhiều Nguyên Anh tu sĩ. Ta nếu là có thể trong mấy năm gần đây đột phá Nguyên Anh cảnh, nhân tộc cũng có thể nhiều tăng một vị Nguyên Anh tu sĩ, tăng cường tính quyết định Nguyên Anh cấp lực lượng. Tô Trần không khỏi lộ ra ý cười, giơ lên trong tay chén nhỏ, chắp tay nói. Nguyên lai sư huyên là muốn chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh cảnh. Sư để ở đây dự chúc sư huyên nhất cử thành công. Đạp vào Nguyên Anh cảnh Vương Tử Dương lại là cười khổ, lắc đầu nói. Có thể thành công hay không, cái này liền tạm thời không đề cập tới. Nếu là đạp vào Nguyên Anh, liền sẽ tự đi minh chủ chức. Ta lo lắng là, ta chuyến đi này, linh đảo đồng minh đời tiếp theo minh chủ lại là trống chỗ ra. Đến nay không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Ngươi đảm nhiệm phó minh chủ tòa trấn phương Bắc 10 năm, nhất cử thu nạp phương Bắc lòng người, lại lắng lại phương Bắc yêu hoạn. Bây giờ đồng minh trên dưới các vị cấp cao Kim Đan đảo chủ nhóm đối ngươi có chút tin phục. Ta bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ ở giữa, ngươi có thể nguyện tiếp nhận cách này đời vị trí minh chủ? Ta như đạp vào Nguyên Anh cảnh, ngươi liền chính thức tiếp nhận minh chủ. Tiếp nhận minh chủ? Tô Trần xứng sờ. Vương Tử Dương muốn đem minh chủ cách này phỏng tay Vu Dương giao cho hắn, tin tức này tới quá đột nhiên. Qua một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói, ta chỉ sợ cũng không được. Ta mấy năm nay tu vi tiến triển có phần nhanh, đoán chừng 10 năm tả hữu liền muốn chuẩn bị kết anh một chuyện. Chỉ là trước mắt còn thiếu một chút đột phá Nguyên Anh linh vật, dự định nhanh chóng đi tìm một chút Nguyên Anh cơ duyên. Ta này phương Bắc chuyến đi đã chậm trễ hơn 10 năm, không thể lại trì hoãn. Mà lại sư huyên nắm vị trí minh chủ truyền cho sư đệ, hội dẫn tới không ít lời ong tiếng ve. Sư huyên làm thế nào không tìm Lý Hàm phó minh chủ? Hắn uy vọng cũng cao. Tọa trấn Nam phương khu vực phòng thủ nhiều năm, đối phó yêu tộc cũng rất có kinh nghiệm. Ngươi tu luyện nhanh như vậy? Vương Tử Dương hiển nhiên là kinh hãi, nhìn về phía Tô Trần sắc mặt cũng thay đổi. Lúc trước Tô Trần từ Trung Thổ Bồng Lai Tiên Tông đi vào Đông Hải tu tiên giới, vừa mới vừa đạp vào Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Cẩn thận tính toán thời gian, này mới bất quá là 250 năm mà thôi. Dù cho lại tốn hao 10 năm, cũng bất quá ngắn ngủi 30 năm. Liền vượt qua Đông Hải vô số Kim Đan tu sĩ cả một đời đều khó mà vượt qua dài rằng giặc Kim Đan kỳ cảnh giới. Tô Trần tu luyện tiến triển chi thần tốc, quả thực là ngàn dặm mới tìm được một liền. Những linh tuổi đó tư chất vượt qua 90 Kim Đan thiên kiêu, đều khó mà so sánh. Tô Trần cười cười, dùng hắn tự thân thiên phú tư chất, tự nhiên là không thể nào làm được như thế thần tốc. Linh tuổi bình thường, cho dù là ăn đại bổ linh đan đều khó mà bổ sung. Thậm chí khả năng đời này cũng liền Kim Đan sơ kỳ tả hữu. 500 năm tu luyện tới không chết qua Kim Đan trung kỳ. Từ khi thu hoạch được bạch bạc cái này linh quy phân thân đằng sau, hắn mới tốc độ tu luyện tăng nhiều. Nhưng dự đoán cũng phải hao phí 100 năm lâu mới có thể Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là tại thu được ấu côn phân thân đằng sau, tốc độ tu luyện quá mạnh. Côn tộc là hạng gì tiềm lực thượng cổ yêu tộc? Thân thể trưởng thành kinh người, một năm liền đột phá một cái nhỏ tầng Kim Đan kỳ cảnh giới. Nhanh chính hắn đều có chút sợ hãi. Nói còn cần 10 năm, kỳ thật đã là rất chậm. Chỉ cần 3-5 năm sau nguyên thần của hắn liền có thể đi đến Kim Đan cảnh đỉnh phong. Chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh một chuyện cũng phải đại phúc sớm chuẩn bị tốt, bằng không liền trở tay không kịp. Ta là tiên phàm 44 chương 445 sư huyên để mật thương. Vương Tử Dương nghe Tô Trần dự định tại trong vòng 10 năm bế quan trùng kích Nguyên Anh, khéo léo từ chối tiếp nhận tổng vị trí minh chủ, không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng hắn cũng không thể trì hoãn Tô Trần tiền đồ. Dù sao, đối với bất luận một vị nào Kim Đan tu sĩ tới nói, đạp vào Nguyên Anh cảnh giới mới là suốt đời sở cầu. Thậm chí nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào chuyện trọng yếu nhất. Nguyên Anh cảnh, lính ngộ thiên đạo, nắm giữ thần thông đến 1000 năm chi dài rằng giặc thọ nguyên. Tấn thăng Đông Hải tu tiên giới cấp cao nhất lão tổ cảnh giới. Đây cũng là tiếp tục tiến lên, vấn đỉnh hóa thần con đường duy nhất. Tuyệt đại bộ phận Kim Đan tu sĩ hao phí cả đời tâm huyết, khổ tâm tu luyện cùng độc quyền bán hàng, cũng khó có thể chạm đến Nguyên Anh cảnh diệp. Lại nào dám phân tâm dùng tại những khác vụn vặt tục vụ bên trên. Mà cái gọi là linh đảo đồng minh vị trí minh chủ, nhìn như quyền cao chức trọng, nhưng cũng bất quá là trưởng quản Đông Hải tu tiên giới một chút thế tục sự vụ mà thôi. Cùng tu vi cảnh giới bản thân quan hệ không lớn. Rất nhiều Kim Đan tu sĩ đều là chịu khổ hơn nửa đời người đằng sau, phát hiện mình đạp vào Nguyên Anh cảnh vô vọng, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mới có thể tại linh đảo đồng minh cao tầng bên trong mưu cầu một thực quyền chức vụ, thu hoạch một chút trên lợi ích chỗ tốt, lại hoặc là vì thuận tiện thu hoạch được Nguyên Anh cơ duyên. Mai Phúc Khí minh chủ cũng đã từng là Đông Hải Kim Đan đảo chủ bên trong một đời thiên kiêu, tuổi trẻ liền Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng liên tục 3 lần trùng kích Nguyên Anh thất bại, phí thời gian hơn 200 năm, nhịn đến 400 tuổi cũng vô vọng đạp vào Nguyên Anh. Mới đảm nhiệm minh chủ, tại vị trí minh chủ chờ đợi 40-50 năm, tại quy khư chi nhãn bỏ mình. Đương nhiên Vương Tử Dương tự thân là ngoại lệ. Hắn thiên phú cực cao, thuộc nhỏ tại trung thổ tu tiên giới ngũ đại tiên tông một trong Bồng Lai tiên tông tu luyện, bái Khương Đông Nhiễm lão tổ vi sư. Con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, năm gần 200-300 tuổi liền đi đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Có đầy đủ thời gian đi trùng kích Nguyên Anh. Đã từng lập chí nhân đạo làm hưng, yêu đạo nên bị diệt, cho nên mới sẽ nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian tại Đông Hải tu tiên giới tục vụ bên trên. Tô Trần hiển nhiên đối linh đạo đồng minh quyền thế cùng tục vụ hứng thú không lớn, chỉ là vì ập ấu côn mới quyết định đi một chuyến phương Bắc lạnh lẽo vùng biển, thuận tiện giúp Vương Tử Dương sư huyên một chuyện, đảm nhiệm phó minh chủ trấn thủ phương Bắc, lắng lại yêu hoạn. Thế nhưng khiến cho hắn tiếp nhận tổng minh chủ lại là khiến cho hắn rất là làm khó. thôi được. Sư đệ nếu dự định tìm chút nguyên anh cơ duyên, đi trùng kích nguyên anh cảnh giới, tự nhiên là việc này quan trọng hơn bất quá. Phó vị trí minh chủ ngươi có khả năng tiếp tục kiêm nhiệm lấy, tích lũy một chút công huân, dùng công huân tại đồng minh bên trong đổi lấy không ít chỗ tốt, thậm chí đổi được kết anh đan chờ các loại nguyên anh cơ duyên. Vương Tử Dương nghe Tô Trần đề nghị nhường Lý Hàm phó minh chủ tới làm minh chủ, lại là lắc đầu, thở dài. Đến mức Lý Hàm phó minh chủ ta đã quan sát hắn nhiều hơn 10 năm. Năng lực của hắn hơi bình thường một chút, cũng không phải là ngút trời kỳ tài. Phó vị trí minh chủ đã là cực hạn. Chỉ là một cách nam phương khu vực phòng thủ yêu hoạn, liền khiến cho hắn mệt mỏi đối phó, đến nay khó mà giải quyết. Khiến cho hắn hồi trở lại tổng minh đối phó yêu hoàng vương triều, Đông Hải yêu đình, sợ là khó đảm đương này trách nhiệm. Nếu là Đông Hải tu tiên giới Thái Bình không có chuyện gì, nhường Lý Hàm làm tổng minh chủ, cũng là có thể giữ vững chúng ta tộc địa bàn. Mà nếu Đông Hải nay mưa gió phiêu miêu, ta không yên lòng nắm đồng minh giao tại tay hắn bên trên. Vương Tử Dương uống một chén linh tửu, tang thương trên mặt, lộ ra lo lắng. Này tổng minh chủ ứng cử viên cực kỳ trọng yếu, cũng không phải tùy tiện an bài hai cái phó minh chủ là được rồi. Lúc trước hắn nhường Tô Trần, Lý Hàm phân biệt đảm nhiệm phó minh chủ, riêng phần mình trấn thủ phương Bắc khu vực phòng thủ, Nam phương khu vực phòng thủ, cũng là nghĩ quan sát hai người thống ngự một phương năng lực, xem có hay không thích hợp kế nhiệm tổng minh chủ. Coi như xong hai vị phó minh chủ tại phương Bắc khu vực phòng thủ, Nam phương khu vực phòng thủ lộ ra ngoài, có hắn tỏa trấn trung đông bộ thực lực mạnh nhất tổng minh, tùy thời có thể dùng điều động dự trữ lực lượng tiến hành trợ giúp, cũng vấn đề không lớn. Cần phải là tổng minh lộ ra ngoài, cách này nhân tộc tại Đông Hải liền đầy bàn đều thua, lại cũng vô lực vãn hồi cuộc diện, chỉ có thể bị ép lui giữ trung thổ tu tiên giới, dùng trung thổ tu tiên giới thưa thớt linh vật tài nguyên, là khó mà chống đỡ được nhân tộc khổng lồ tu tiên bầy. Này chính là một trận hủy diệt tu tiên giới đại tai nạn. Vương Tử Dương quan sát hai vị phó minh chủ 10 năm. Tô Trần hai tay trống trơn đi phương Bắc, vẹn vẹn hao tổn lúc 10 năm, liền nhất cử thu phục Bắc phương thế gia lòng người, lắng lại phương Bắc yêu hoạn. Không thể nghi ngờ là tiếp nhận tổng minh chủ người chọn lựa thích hợp nhất. Lý Hàm thì vẹn vẹn chỉ là duy trì Nam phương không bại cuộc mặt, giật gấu vá vai kém không ít. Đáng tiếc, Tô Trần hết lần này tới lần khác cũng phải tại gần nhất những năm này trùng kích nguyên anh cảnh. Không muốn tiếp nhận này tổng minh chủ. Mà Lý Hàm chi năng lại không đủ để đảm nhiệm tổng vị trí minh chủ, khiến cho hắn tâm sầu không thôi. Trừ cái đó ra, sư huyên có không cái khác đối sách? Tô Trần hỏi. Vương Tử Dương trầm ngâm rất lâu. Đông Hải yêu tộc bộ lạc không dưới hơn vạn số lượng. Nếu là năm bè bảy mảng, lẫn nhau công kích, kỳ thật cũng không đủ đối ta Đông Hải tu sĩ nhân tộc tạo thành uy hiếp. Giống Đông Hải đại yêu tộc một trong linh quy tộc, cùng giao tộc kết thù kết oán quá sâu, một mực không hòa thuận, kiềm chế giao tộc không ít lực lượng. Đáng tiếc từ khi Bạch Mặc đại yêu vương mất tích đằng sau, linh quy tộc thiếu một vị đầy đủ uy vọng lãnh tụ, đối giao tộc vô phương tạo thành uy hiếp. Cái kia yêu hoàng giao ngao giã tâm bừng bừng, muốn dùng yêu hoàng vương triều nhất thống Đông Hải yêu giới, diệt nhân tộc, đả thông quy khư chi nhãn. Một khi bị nó nắm Đông Hải vạn yêu bộ tộc chỉnh hợp đến cùng một chỗ, đủ để nhất cử diệt nhân tộc. Dù cho yêu hoàng giao ngao vẻn vẹn chỉ là tập kết Đông Hải yêu tộc một bộ phận, cũng là chúng ta cũng là cường đại nhất uy hiếp. Ngươi như không nguyện ý đảm nhiệm tổng minh chủ, vậy còn dư lại biện pháp duy nhất, liền là Bạch Mặc đại yêu vương có thể quay về Đông Hải yêu đình, cùng yêu hoàng vương triều trở mặt, chế tạo sự cố bốc lên Đông Hải yêu tộc hai thế lực lớn đại nội đấu. Nhân tộc mới có cơ hội ngăn cản được yêu hoàng vương triều thế công. Một khi Đông Hải yêu tộc bùng nổ đại nội hồng, tự lo không xong, cái này nhân tộc mối nguy liền hóa giải. Lý Hàm mặc dù mới có thể bình thường một chút, nhưng đảm nhiệm tổng minh chủ cũng là có thể. sư đệ thân là phó minh chủ, nếu là có thể tại việc này bên trên lập xuống kỳ công một kiện, công huân to lớn, khó có thể tưởng tượng. Ta có khả năng làm chủ, theo đồng minh trong bảo khố tìm ba kiện nguyên anh cơ duyên bảo vật đi ra làm khao thưởng. Người sư đệ kia đạp vào nguyên anh cảnh liền có hy vọng. Vương Tử Dương nhìn về phía Tô Trần có chút chờ mong. Hắn hiện tại có 80-90% chắc chắn. Tô Trần liền là rất chịu Khương lão tổ khí nặng nhân tộc số một mật thám. Thâm tàng bất lộ linh quy thánh tử Bạch Bạc. Cũng chỉ có Bạch Bạc thủ tịch đại yêu vương. Mới có thể mãnh liệt ảnh hưởng đến Đông Hải yêu đình. Mang theo Đông Hải yêu đình vô số yêu tu. Đi cùng yêu hoàng vương triều trở mặt. Hắn hy vọng Tô Trần có thể dùng Bạch Bạc thân phận. Lại đi Đông Hải yêu đình một chuyến. Lập xuống này kỳ công. Này pháp chỉ sợ không được. Tô Trần cười khổ. Biết Vương Tử Dương là muốn cho hắn dùng Bạch Bạc thân phận hồi trở lại Đông Hải yêu đình. Không khỏi trầm mặt xuống. Không phải là không muốn, mà là không thể. Bạch Bạc tại quy khư chuyến đi. Giết sao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Đã bại lộ một chút khả nghi dấu vết hoạt động. Bị quỷ ngưu. Tất phương chờ không ít đại yêu vương nhìn ở trong mắt. Rất là nghi vấn. Lại bị yêu hoàng giao ngao phá nước bẩn, khó mà rửa sạch. Nó mặc dù hồi trở lại Đông Hải yêu đình. Đánh mất hiệu lệnh Đông Hải yêu đình uy vọng. Tại Đông Hải yêu đình khó mà đưa đến nhất ngôn cửu đỉnh tác dụng. Yêu hoàng giao ngao tuyệt sẽ không mắc lừa. Khẳng định hội trắng trợn giải tin nhảm. Nhưng Bạch Bạc tại Đông Hải yêu đình không tiếp tục chờ được nữa. Những yêu tộc này tình hình bên trong, Vương Tử Dương hiểu rõ cũng không rõ ràng. Mà lại hôi bằng đại yêu vương cũng đã chết. Vương Tử Dương đánh mất một đầu nắm giữ yêu tộc hạt tâm tình hình bên trong tình báo trọng yếu con đường. Này cũng không được người sư đệ kia có thể có khác thượng sách. Vương Tử Dương sầu muộn nói. Ta tận lực thử một chút đi. Có được hay không trong vòng 3 tháng đều cho sư huyên một cái tin chính xác. Tô Trần cười khổ. Biện pháp tự nhiên có. Bạch Bạc mặc dù bại lộ khả nghi dấu vết hoạt động. Thế nhưng ấu côn cũng không bại lộ. Dùng ấu côn lẫn vào Đông Hải yêu đình bên trong. Vẫn là có cơ hội một lần nữa tại yêu đình đoạt quyền. Mà lại hắn bây giờ đã là kim đan cảnh 7 tầng. Là nên nắm chặt theo Đông Hải yêu đình làm một chút nguyên anh cơ duyên trở về. Làm trùng kích nguyên anh làm chuẩn bị. Hắn năm đó dùng Bạch Bạc thân phận. Mệnh lệnh tại Đông Hải yêu đình chỗ Doanh Châu Thánh Sơn. Khởi công xây dựng một tòa yêu đình bảo khố. Dùng tới vơ vét Đông Hải yêu giới đủ loại cực phẩm linh vật tài nguyên. Nhất là dính đến nguyên anh cơ duyên linh bảo. Những năm này hắn chưa hồi trở lại yêu đình. Đông Hải yêu đình chúng yêu nhóm nên vơ vét không ít kỳ chân dị bảo. Cất giữ trong này tòa trong bảo khố. Nguyên anh cơ duyên thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính hắn hết sức cần, A Ngô ngày sau cũng cần. Hắn theo đồng minh bảo khố đến ba kiện nguyên anh cơ duyên linh bảo trùng kích nguyên anh cảnh liền so sánh vững chắc. Mà Đông Hải yêu đình bên kia cũng muốn đi thu hết một phen bang A Ngô làm một điểm trở về. Chỉ là hắn ấu côn phân thân một chuyện. Ngoại trừ A Ngô bên ngoài. Không thể để cho bất kỳ ai khác biết. Dù cho Vương Tử Dương cũng không được.